Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 226, phòng cháy phòng trộm phòng gia cát. Chính Dương Tông Chủ, ngươi hay là lo lắng nhiều lo lắng nhà ngươi đệ tử đi. Diệp Thần ngược lại là không chút nào tị húy, nhìn qua Thành Côn, mảy may không đổi sắc, cười lạnh nói, hy vọng ngày mai gặp phải Chính Dương Tông đệ tử rất cấm đánh, nếu là lại bị ta đánh cho tàn phế một cái. Ngài chớ nên trách tội mới là, lời này vừa nói ra, Thành Côn sắc mặt trong nháy mắt phủ kín hàn băng chi sắc, sát khí lạnh như băng cũng theo đó toát ra tới. Hôm nay, hắn Chính Dương Tông mặc dù là bên thắng lớn nhất, nhưng mặt mũi cũng không ít mất. Chân truyền thứ tư bị người đánh thành tàn phế, mà lên đài đánh lén đệ tử tức thì bị Diệp Thần tại chỗ cầm xuống. Vì thế còn bị Diệp Thần lường gạt một phen, chỉ lần này hai chuyện, hắn Chính Dương Tông liền đã mất hết thể diện. Thành Côn, uổng ngươi là một đời tông chủ, động một chút lại đối với ta Hàng Nhạc đệ tử lộ sát cơ, có phải hay không quá gãy thân phận của ngươi? Dương Đình Thiên đã đứng tại Diệp Thần bên cạnh, giúp Diệp Thần ngăn trở Thành Côn uy áp, sau đó vẫn không quên lạnh lùng nhìn Thành Côn một chút, nói, Dương Đình Thiên hất lên áo bào, mang theo đám người rời đi hội trường, bọn hắn sau khi đi, Thành Côn một trưởng đem bên cạnh cái bàn ép thành cho bụi, lạnh lùng một tiếng, sớm muộn muốn tiêu diệt Hàng Nhạc Tông. Đợi cho tất cả mọi người rời đi, trong hư vô Đông Hoàng Thái Tâm mới lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó vẫn không quên nhìn Phục Nhai một chút, như thế nào, lần này ngươi ta đánh cược, ngươi phục hay không phục? Phục Nhai phất tay áo cười một tiếng, nếu không ngươi là thánh chủ đâu, tầm mắt tự nhiên cao hơn chúng ta, bớt nịnh hót, đi. Đông Hoàng Thái Tâm quay người biến mất không thấy gì nữa, sau lưng Huyền Thần cùng Phục Nhai cũng nhao nhao đi vào theo. Bên này, Diệp Thần bọn hắn đã về tới Vọng Nguyệt Các, thẳng đến trở lại Vọng Nguyệt Các, Từ Đồ Nam đám này đệ tử chân truyền mới từng cái cười thoải mái, Diệp Thần sư đệ, ngươi rất sâu à, ta làm sao nghe nói trước đó có người nói không coi trọng ta đây, Diệp Thần giả điếc bán ngốc vén lô tai một cái, có sao, Từ Đồ Nam cũng đi theo giả điếc bán ngốc, nói xong không quên đá bên cạnh Thạch Nham một cước, mắng, Tiểu Nham Tử, nói, có phải hay không là ngươi? Sư huynh này ta phải nói ngươi hai câu, đừng đuôi to khó vẫy. Thạch Nham không nhìn thẳng, đối với Từ Đồ Nam tên này, sớm cũng đã quen. Tốt, Dương Đình Thiên khoát tay áo, để đám người tản ra, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Diệp Thần trên thân. Tiểu gia hỏa, ngày mai mấy cái đối thủ cũng không phải Bạch Dực có thể so sánh được. Có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền nhận thua. Cái này ta minh bạch. Diệp Thần gật đầu cười một tiếng, nam nhân mà. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy thôi, sợ cái một hai lần cũng không có gì, bất quá chư vị sư bá ngày mai cũng đừng cản ta, coi như thua, ta cũng muốn hô hắn hai bàn tay. Tốt, có ra ra năm đó ta phong phạm, một câu nói kia là từ không trung truyền đến, không trung người đến, là một lão đầu nhi, cất tay, tóc rối tung, quần áo không chỉnh tề, có chút hèn mọn, rõ ràng là cái tiền bối, nhưng không sao. Hắn cặp mắt kia nhìn cái gì đều là gian rảo, người tới, không cần phải nói chính là Gia Cát Lão Đầu Nhi, thấy là Gia Cát Lão Đầu Nhi, Dương Đình Thiên bọn người nhao nhao tiến lên hành lễ, hơn nữa còn đem Diệp Thần bảo hộ ở sau lưng, sợ Diệp Thần tại không để ý mà cho Diệp Thần lừa gạt chạy, đám người còn nhớ kỹ lần trước, Diệp Thần bị Gia Cát Lão Đầu Nhi mang đi, kết quả đêm đó chính Dương Tông cấm địa liền bị xông, tất cả mọi người vì thế làm ầm ĩ hơn nửa đêm. Mặc dù đêm đó không có bắt được hung thủ, nhưng bọn hắn cũng không ngốc, đều biết việc này cùng Gia Cát Lão Đầu Nhi thoát không khỏi liên quan, mà lại bị mang đi Diệp Thần, cũng hơn nửa tham dự trong đó. Bây giờ, Gia Cát Lão Đầu Nhi lần nữa đến đây, Dương Đình Thiên bọn hắn tự nhiên là muốn đem Diệp Thần nhìn lao, nếu thật bị Gia Cát Vũ tên này cho lấy đi, trời mới biết một đêm này sẽ náo ra cái gì vô nghĩa sự tình tới, các ngươi đây là cái gì biểu lộ. Gia Cát Lão Đầu Nhi vừa mới rơi xuống, liền thấy được Dương Đình Thiên bọn hắn từng cái đề phòng nhìn xem hắn, không biết còn tưởng rằng bọn hắn tại phòng trộm đâu, phòng cháy phòng trộm phòng Gia Cát. Dương Đình Thiên bọn hắn không nói cái gì, ngược lại là phía sau Diệp Thần ngao một cuống họng, hắc ngươi cái danh con. Gia Cát Lão Đầu Nhi không làm nữa, vén lên ống tay áo, tại chỗ liền gỡ ra Dương Đình Thiên, tiến lên gặp phía sau Diệp Thần ôm đi ra. Lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, ta lại không nợ ngươi. Diệp Thần tức giận nhìn xem Gia Cát Vũ, ngược lại là ngươi, kém chút cho ta giết chết. Lời này vừa nói ra, Dương Đình Thiên bọn hắn từng cái sờ lên cái cằm, thầm nghĩ đêm đó sự tình, nhất định cùng Gia Cát Vũ cùng Diệp Thần có quan hệ, cái này càng kiên định hơn quyết tâm của bọn hắn, nhất định phải đem Diệp Thần nhìn lao. Hiển nhiên, Gia Cát lão đầu nhi cũng biết Diệp Thần nói chính là chuyện gì, dứt khoát liền đem Diệp Thần kéo đến bên người, nháy mắt ra hiệu nói một câu, tiểu gia hỏa, gia gia dẫn ngươi đi ngắm sao, kiểu gì, nghe vậy, không chờ Diệp Thần nói chuyện, Sở Huyên Nhi liền đem Diệp Thần túm trở về, ngăn tại sau lưng, cười nói, Gia Cát tiền bối, hắn ngày mai còn muốn tham gia ba tông thi đấu, ngắm sao thì không cần. Gia Cát lão đầu nhi trên dưới quan sát một chút Sở Huyên Nhi, con mắt lại tả hữu đong đưa nhìn thoáng qua Dương Đình Thiên bọn hắn, phát hiện một đám người thật sự như tựa như đề phòng cướp đề phòng hắn. Cái này khiến khóe miệng của hắn không khỏi giật một chút. Dạng này a, Gia Cát lão đầu nhi ho khan một tiếng, vuốt vuốt sợi râu, vậy ta liền ngày khác tới, nói, Gia Cát lão đầu nhi liền xoay người biến mất không thấy. Hắn sau khi đi, Dương Đình Thiên bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi. Cái này nếu là Gia Cát Vũ cứng rắn muốn đem Diệp Thần lấy đi, dù bọn hắn mấy cái, cũng không thể không phí một phen nhíu lại, chuẩn thiên cảnh thực lực quá mức dọa người, nghỉ ngơi thật tốt đi. Dương Đình Thiên vô vô Diệp Thần bả vai, cười nói, đừng có áp lực, minh bạch. Diệp Thần bật cười lớn, quay người đâm vào trong lầu các, đám người riêng phần mình nghỉ ngơi, nhưng hắn nhưng như cũ cẩn trọng, một tơ một hào không dám trì hoãn. Từ thế giới dưới lòng đất chín đại phân thân nơi đó chuyển thâu tới đại địa tinh nguyên, bị ép rất gần rèn luyện đằng sau, rót vào đan hải. Chỉ là, dù là như vậy, hắn vẫn không thể nào đột phá đến nhân nguyên cảnh đệ lục trọng. Bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, chính Dương Tông là yên lặng như tờ, yên tĩnh mà tường hòa, một mảnh dãy núi đều lượn lờ tại mây mù phía dưới, thật sự như một tòa nhân gian tiên cảnh. Chỉ là, hơn nửa đêm thời điểm, một đạo hắc ảnh xông vào Vọng Nguyệt Các bên trong, sau đó không đến một giây thời gian liền thoát ra ngoài, lờ mờ có thể thấy được đạo hắc ảnh kia trong tay, còn mang theo một người. Nóa, ngươi cái lão bất tử, ngươi biết thật nhiều à, mơ mơ hồ hồ liền bị xách đi ra, Diệp Thần lúc này mới thấy rõ ràng là ai mang theo hắn, ngoại trừ Gia Cát lão đầu nhi, còn ai vào đây, ngươi cái con thỏ con, cho ta an tĩnh chút. Gia Cát lão đầu nhi đi lên một cái bạo lật, già già dẫn ngươi đi chỗ tốt, ngươi lại lừa ta. Diệp Thần kịch liệt giãy giụa lấy, nói mò, ta lúc nào hố qua ngươi, lần trước đó là ngoài ý muốn. Gia Cát lão đầu nhi mắng một câu, yên tâm, lần này ta làm hoàn toàn chuẩn bị, bảo đảm ngươi vô sự, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta, tin ngươi mới là lạ, ta ngô ngô. Diệp Thần vừa muốn chửi ầm lên, nhưng lại bị Gia Cát lão đầu nhi che miệng lại, toàn bộ thân thể cũng bị cầm giữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Gia Cát lão đầu đem hắn mang đi. Để Diệp Thần ngạc nhiên là, lần này Gia Cát lão đầu nhi không có dẫn hắn chui vào lòng đất, mà là mang theo Diệp Thần một đường bay lên mây xanh. Không biết qua bao lâu, Gia Cát lão đầu nhi mới dừng lại thân thể, đem Diệp Thần đặt ở bên người. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 227, 10 vạn trượng không trung. Đây là đâu? Diệp Thần nhìn bốn phía tung bay mây mù, lại trông coi một chút phía dưới, có thể nhìn thấy cũng chỉ có mờ mịt mây mù, nhưng hắn có thể cảm giác được, như thế độ cao, đã vượt ra khỏi tiên hỏa đám mây có khả năng phi hành độ cao, nhìn không thấy được cái kia bát quái kính. Có lẽ là biết Diệp Thần thị lực có hạn, Gia Cát lão đầu nhi giúp Diệp Thần đẩy ra mây mù, Diệp Thần định nhãn nhìn lại, cái kia phía dưới hoàn toàn chính xác có một cái chỉ có lớn chừng ngón cái điểm sáng. Nhưng nhìn kỹ, lại có thể nhìn ra đó là một cái lơ lửng bát quái kính, toàn thân tràn đầy lấy sáng chói linh huy, trong đêm tối rất là sáng tỏ, nếu là nhìn từ phía dưới, không biết còn tưởng rằng là một ngôi sao đâu, đó là cái gì? Diệp Thần hiếu kỳ nhìn về hướng Gia Cát Vũ, bát quái kính à, ta biết là bát quái kính, nó liền không có cái gì lai lịch, cái này ta thật không biết. Gia Cát lão đầu nhi nhéo nhéo râu ria, thoạt đầu ta tưởng rằng một ngôi sao đâu. Bất quá đêm đó ta vì yểm hộ ngươi từ lòng đất lao ra đằng sau, trùng hợp đi ngang qua nơi này, trong lúc vô tình nhìn thấy, bằng vào ta suy đoán, chính Dương Tông hiển nhiên là không biết cái này bát quái kính tồn tại, không thể đi. Diệp Thần một mặt không tin nhìn xem Gia Cát lão đầu nhi, lơ lửng như thế một cái bảo bối, bọn hắn không có phát hiện, chí ít hiện tại là không có phát hiện. Gia Cát lão đầu nhi nói rất khẳng định, chỉ vào cái kia bát quái kính nói ra, thấy không, nó xung quanh không có chút nào trận văn cùng kết giới. Nếu là chính dương tông người biết có như thế một cái bát quái kính, có thể không đem hắn mang đi. Còn có, ngươi cũng đừng coi trọng chính dương tông người. Cái kia bát quái kính cách xa mặt đất tối thiểu có 10 vạn trượng, cao như vậy. Tối thiểu cũng là muốn đạt tới ta người ở cảnh giới này mới lên đến. Nếu không có đêm đó ta vì tránh né chính dương tông truy tùng, ai không có chuyện chạy cao như vậy hư không đến lắc lư. Nếu là vật vô chủ, ngươi chính mình mang tới không lâu đi, là thôi kéo lên ta. Diệp Thần nghi hoặc nhìn Gia Cát lão đầu nhi, nói nhảm, ta nếu có thể với tay cầm, còn cần gọi ngươi tới. Gia Cát lão đầu nhi đưa tay lại là một cái bạo lật, cái này hai đêm ta đều chạy tới nhìn, thử qua nhiều loại phương pháp, đều mang không đi nó, mà lại tính tình của nó còn không nhỏ, ta hoài nghi nó bên trong có chủ nhân tà niệm, hơn nữa còn không kém. Nghe đến lời này, Diệp Thần không khỏi trên dưới đánh giá một chút Gia Cát lão đầu nhi, kéo tới đi, ngươi đường đường chuẩn thiên cảnh, ngay cả một cái linh khí ý tà niệm đều chơi không lại, đánh cũng không được đánh không lại. Gia Cát lão đầu nhi nhéo nhéo râu ria, bất quá cái kia tà niệm cũng không phải bình thường tà niệm, đó là một cô nguyên thần tà niệm, cái này nếu là nổi điên, làm không cẩn thận trong linh hồn của ta phải tao ương. Lại nói, ta cũng không muốn náo ra động tĩnh, đem chính dương tông mấy cái kia quy tôn tử cho dẫn tới. Nguyên thần tà niệm, Diệp Thần bị kinh ngạc một chút, hỏi dò, vậy cái này ý tứ nói đúng là, cái kia bát quái bàn chủ nhân, ít nhất là một cái thiên cảnh tu sĩ, bằng không thì cũng sẽ không có lưu nguyên thần tà niệm. Trên lý luận tới nói, chính là như vậy, vậy còn làm cọng lông. Diệp Thần mắng một câu, người ta chủ nhân là thiên cảnh, ngươi có ý đồ với nó, tìm tai vạ à, ngươi cho rằng lão tử là đầu óc nước vào sao. Gia Cát lão đầu nhi đưa tay lại là một cái bạo lật, nếu là chủ nhân của nó còn sống, ta tự nhiên không dám có ý đồ với nó, nhưng nó chủ nhân hiển nhiên đã qua đời, đã là vật vô chủ, ta lúc này mới suy nghĩ làm tới hảo hảo nghiên cứu một chút. Vậy ngươi đem ta mang tới ý là, dùng ngươi chân hỏa, đem bát quái bản bên trong nguyên thần tà niệm cho luyện hóa. Gia Cát lão đầu nhi nói ra, luyện chế cái kia bát quái bản vật liệu không đơn giản, làm tới nói không chừng còn có ý bên ngoài thu hoạch, giúp ngươi cũng không phải không thể. Diệp Thần sờ lên cái cằm, bất quá ngươi lần này cũng không thể giống như lần trước như thế, ta cũng không muốn một đêm này là tại lo lắng hãi hùng bên trong vượt qua. Còn có được chỗ tốt, ngươi đạt được ta một chút, ta thiếu tiền, không thể thiếu ngươi. Gia Cát lão đầu nhi nói, liền một tay nắm lấy Diệp Thần, như một đạo lưu quang chạy xuống dưới, rất mau tới đến cái kia bát quái bàn bên cạnh, vừa mới rơi xuống, Diệp Thần suýt nữa một cái lảo đảo từ nơi này rơi xuống dưới, bởi vì cái kia bát quái bàn uy áp quá mạnh, ép tới hắn thở không nổi hơi thở, liền ngay cả hộ thể chân khí, cũng bị đều ép về tới trong đan hải. Thấy thế, Gia Cát lão đầu nhi một chỉ điểm tại Diệp Thần trên thân, tháo bỏ xuống Diệp Thần trên người uy áp, ông, có lẽ là cảm giác được Gia Cát lão đầu nhi cường đại, bát quái bàn tại chỗ liền muốn chạy trốn, đi đâu. Gia Cát lão đầu nhi lúc này tế ra chính mình bản mệnh linh khí, tại chỗ đem bát quái bàn chấn áp tại nơi đó. Diệp Thần thở ra một hơi, lúc này mới kinh ngạc đánh giá trước mặt bát quái bàn, nó chỉ có cái bát lớn như vậy, nhưng là huyền dị phi thường, ngoại trừ bát quái vốn có đồ vật, biên giới chỗ còn khắc họa lấy một chút thật nhỏ triện văn, từng tia linh nguyên quanh quẩn, từng sợi nặng nề chi khí tràn đầy, mặc dù hình thể rất nhỏ, nhưng nhìn xem nó, Diệp Thần luôn có một loại là đang ngước nhìn đại sơn cảm giác. Gia hỏa này nếu là nổi điên, trong nháy mắt liền đem ta ép thành một đống. Diệp Thần đánh trống lui quần, cái này còn không có ta thôi, chờ ta một hồi, ta bố trí trận pháp, không phải vậy động tĩnh cũng không nhỏ, đem chính dương tông đám người kia kinh động đến, không thể thiếu phiền toái không cần thiết. Gia Cát lão đầu nhi đã tại bát quái bàn bốn phía bận rộn, từng thanh khổng lồ trận kỳ cắm vào hư không, sau đó rất nhiều vật ly kỳ cổ quái tản bộ từ trận kỳ tuần bên cạnh, rất nhanh, một tòa trận pháp bị hắn cấu tạo đi ra, tạo thành một cái một trượng lớn nhỏ vòng phòng hộ, đem cái kia bát quái bàn gắn vào bên trong. Tốt, Gia Cát lão đầu nhi phủi tay, sau đó đem một đạo linh phù dán tại Diệp Thần trên thân, nó có thể giúp ngươi ngăn lại bát quái bàn uy áp. Hiện tại, ngươi có thể tế ra ngươi chân hỏa, như thế nào luyện hóa, không cần ta dạy cho ngươi đi, rất quen. Diệp Thần tâm niệm vừa động, đem chân hỏa tế đi ra, sau đó bao khỏa cái kia bát quái bàn. Ông, lập tức, bát quái bàn tiếng rung, linh huy trong nháy mắt cực nóng, chói lóa mắt, mà từng đạo vô hình nhưng lại mười phần rõ ràng khủng bố gợn sóng gieo rắc ra, lại bị Gia Cát lão đầu nhi trước đó bố trí trận pháp cản lại. Có hy vọng, tiếp tục, Gia Cát lão đầu nhi ánh mắt sáng lên, ngươi có thể ngàn vạn cho nó nhìn kỹ, ta cũng không muốn nó đợi chút nữa khởi xướng cuồng đến đem ta tiêu diệt. Diệp Thần cuống quýt nói ra, yên tâm, có ta ở đây, bảo đảm ngươi không có chuyện. Ông, cái kia bát quái bàn lần nữa rung động, nở rộ càng thêm cực nóng hào quang, nhưng cái này ánh sáng chói mắt, cũng bị trận pháp kia cản lại. Rất nhanh, bát quái bàn bắt đầu sao động, một bên tiếng rung, một bên trên dưới bay tán loạn, bàng, bàng, bát quái bàn dường như muốn chạy trốn, nhưng bởi vì vòng phòng hộ nguyên nhân, mỗi lần đều bị ngăn cản trở về. Tiên hỏa luyện hóa, tựa như là chọc giận tới nó, một cỗ cường đại lực lượng ngay tại cấp tốc khôi phục. Ta nói, ngươi trận pháp này đến cùng được hay không à? Nhìn thấy bát quái bàn phát cuồng, Diệp Thần cuống quýt nhìn về hướng Gia Cát lão đầu nhi, chủ nhân của nó sớm đã qua đời, vẻn vẹn một cái linh khí, lật không nổi sóng lớn. Gia Cát lão đầu nhi vô vô Diệp Thần bả vai, để cho an toàn, hắn lại trên người Diệp Thần trước sau dán mấy đạo phát sáng linh phù. À, hiện tại phòng ngự đầy đủ kiên cố, hoàn toàn chính xác, lại có mấy đạo linh phù dán tại trên thân, Diệp Thần rất cảm thấy an toàn, cảm giác mấy loại lực lượng mạnh mẽ bao trùm toàn thân của mình, trong đó càng có hai đạo linh phù, trực tiếp là che lại linh hồn của hắn. Hiển nhiên, Gia Cát lão đầu nhi là không muốn hắn xảy ra chuyện, bằng không thì cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 228, Nguyên Thần Chi Lực. Ông, bát quái bàn còn tại tiếng rung, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được bên trong có tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nghe Diệp Thần toàn thân run rẩy. Ta nói, ta dạng này cả có phải hay không có chút quá không có nhân đạo. Nghe được tiếng kêu thảm thiết đau đớn kia, Diệp Thần không khỏi nhìn về hướng Gia Cát lão đầu nhi, người ta không có vời chúng ta cũng không chọc chúng ta. Chúng ta cứ như vậy cho người ta luyện chết, có phải hay không có chút thất đức? Ngươi biết cái gì à? Gia Cát lão đầu nhi mắng một câu, chỉ trên không, vừa chỉ phía dưới. Nó lưu tại nơi này, đơn giản là đang hấp thu ánh sao ánh trăng cùng Chính Dương Tông bàng bạc linh lực. Chủ yếu nhất là Chính Dương Tông cấm địa đại địa linh mạch. Nó là tà niệm, hơn nữa còn là nguyên thần tà niệm. Cái này một khi trưởng thành, không họa loạn thương sinh vậy liền kỳ quái. Ngươi nếu là nói như vậy, ta liền an tâm nhiều. Diệp Thần nghĩ nghĩ cũng thế. Ta niệm nghe chút cũng không phải là vật gì tốt. Trước đó tại Hàng Nhạc Tông, hắn cũng giúp Hùng Nhị luyện hóa hắn lang nha bổng bên trên tà niệm. Thứ này một khi có cao đẳng linh trí, có thể là mạnh lên. Tất nhiên sẽ nhấc lên mầm tai vạ. Ta à đây là vì dân trừ hại. Luyện, tranh thủ thời gian luyện, hướng tử luyện. Gia Cát lão đầu nhi ở một bên là Diệp Thần ủng hộ động viên. Hiểu rồi. À... Diệp Thần lời nói vừa dứt, trong bát quái bàn kia liền vang lên lần nữa tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Rất nhanh, bát quái bàn bên trên linh huy trở nên mẫn cảm không chừng. Một cỗ màu đen khí tức liền chân hỏa luyện thành cho bụi. Cách xa 4-5 trượng, Diệp Thần đều thậm chí có thể nhìn thấy một tấm vặn vẹo màu đen khuôn mặt. Thân sắc dữ tợn âm tàn, rất là thống khổ. Lại đến, Diệp Thần tâm niệm vừa động, gia tăng chân hỏa luyện hóa cường đại. À, bát quái bàn tà niệm lần nữa kêu thê lương thảm thiết, cái kia vặn vẹo màu đen khuôn mặt cũng tại cấp tốc tan rã lấy, ngược lại từng tia ánh sáng màu trắng hiện ra quanh quẩn trên bát quái bàn. Nhìn thấy ánh sáng màu trắng kia, Gia Cát lão đầu nhi ánh mắt trong nháy mắt trở nên sáng như tuyết, liền ngay cả khí tức cũng theo đó trở nên gấp rút. Hắn một cử động kia để Diệp Thần bắt được, xem ra lão nhân này chân chính muốn chính là cái kia bát quái bàn bên trên cái kia từng tia ánh sáng màu trắng. Âm thầm trầm ngâm một tiếng, Diệp Thần đôi mắt nhắm lại một chút, lần nữa nhìn về phía cái kia chỉ có cọng tóc bạch quang, đến cùng là cái gì, để một cái chuẩn thiên cảnh đều như vậy ngấp nghé. Rất nhanh, Diệp Thần đoán được đó là cái gì, trong mắt cũng có hai đạo sắc bén tinh quang bỗng nhiên hiện lên, đó là nguyên thần chi lực. Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, trong nháy mắt cũng dường như nghĩ thông suốt một ít chuyện, Gia Cát Vũ chân chính muốn chính là bát quái bàn bên trong cất giấu nguyên thần chi lực. Tại chân hỏa luyện hóa dưới, nguyên thần tà niệm bị ma diệt, lúc này mới hiển lộ cái kia một tia nguyên thần chi lực. khó trách kích động như vậy. Diệp Thần thì thào mà nói, dù là chính là như vậy một tia nguyên thần chi lực, cũng có thể trợ hắn đột phá đến thiên cảnh, có thể là sớm ngưng tụ ra nguyên thần. Gia Cát lão đầu nhi, xem ra ngươi là nhặt được bảo. Mặc dù biết đó là nguyên thần chi lực, nhưng Diệp Thần không dám có quá nhiều vọng tưởng. Hắn biết, coi như hắn cùng Gia Cát Vũ quan hệ cho dù tốt, coi như Gia Cát Vũ lại khẳng khái, cũng sẽ không đem nguyên thần chi lực phân cho hắn. Bởi vì cái kia nguyên thần chi lực đối với một cái chuẩn thiên cảnh mà nói thật sự là quá trọng yếu. Một bên, Gia Cát Vũ vẫn như cũ ánh mắt phát nhiệt nhìn chằm chằm cái kia từng tia nguyên thần chi lực. Có mấy lần thậm chí cũng nhịn không được xuất thủ. Gặp Gia Cát lão đầu nhi kích động như vậy, Diệp Thần ho nhẹ một tiếng. Ta nói lão đầu nhi, ngươi nhìn thật cao hứng à, nói nhảm. Cái kia hai ta thương lượng một chút làm sao chia đi. Diệp Thần cười hắc hắc, giả bộ như cái gì cũng không biết. À, hơn nửa đêm quấy rầy ta tu luyện, còn đem ta bắt đến nơi đây, tổng cho ta chút thù lao cái gì à, ngươi cũng biết luyện hóa cái này tà niệm rất hao tâm tổn trí lực, ta không muốn nhiều, 30 vạn là được, 30 vạn, tiểu tử ngươi lòng ham muốn không nhỏ à. Gia Cát lão đầu nhi dựng râu trừng mắt, nhưng, tên này nghĩ lại, so với cái kia nguyên thần chi lực, cái này 30 vạn tính cái cọng lồng, tâm tình lần thoải mái hắn. Gọn gàng mà linh hoạt móc ra một cái túi đựng đồ, kín đáo đưa cho Diệp Thần. Tiền cho người, ngươi cho ta tranh thủ thời gian luyện, minh bạch, có tiền kiếm. Diệp Thần nhiệt tình mà 10 phần, một ngụm đem chân hỏa luyện hóa cường độ tăng lên rất nhiều. À, cái kia tà niệm vặn vẹo khuôn mặt, cấp tốc bị luyện hóa. Một khắc đồng hồ đằng sau, bát quái bàn bên trong lưu lại cuối cùng một tia tà niệm tại tiên hỏa luyện hóa bên dưới triệt để bị luyện thành hư vô. Mà một bên Gia Cát Vũ cũng không kịp chờ đợi triệt bỏ trận pháp, một tay chộp tới cái kia bát quái bàn. Ông, không nghĩ, cái kia vừa mới yên lặng bát quái bàn vù vù chấn động một cái, đem Gia Cát lão đầu nhi tay cho chấn khai, sau đó như một đạo thần hồng bay ra ngoài. Đi đâu? Gia Cát lão đầu nhi lạnh quát, nhấp chân đuổi theo, hai đạo thần hồng một đuổi một chạy, trong nháy mắt biến mất tại trên hư không. Dựa vào, sau lưng, truyền đến Diệp Thần mắng to. Ngươi cái lão bất tử, mang cho ta xuống dưới à, ngươi muốn ngã chết ta không thành, chỉ là, không có hồi âm. Diệp Thần cái chán trong nháy mắt thoát ra mười mấy đầu hắc tuyến, hắn xem như thật đã nhìn ra, cái này Gia Cát lão đầu nhi thật sự là không đáng tin cậy, lần thứ nhất cùng hắn cùng một chỗ tiến lòng đất, bị người ngăn ở nơi đó, nếu không có Thái Hư Cổ Long trợ giúp, hắn hiện tại chỉ sợ còn tại lòng đất nhốt, lần này hiện tại ngược lại tốt. Trực tiếp đem hắn phơi tại 10 vạn trượng hư không, một chút mất tập trung liền sẽ té xuống, không quảng thành cặn bã, vậy liền kỳ quái. Người mỗ mỗ, Diệp Thần thầm mắng một tiếng, không khỏi nhìn xuống một chút, mặc dù là tại Chính Dương Tông phía trên, nhưng 10 vạn trượng hư không, hắn ngay cả Chính Dương Tông bóng dáng đều không nhìn thấy cũng chỉ là mờ mịt mây mù, có lẽ là quá cao, để hắn nhìn có chút mê muội, chỉ sợ đây là từ hắn xuất sinh đến nay. Đứng cao nhất một lần, tiên hỏa, lộ ra, bất đắc dĩ, hắn lần nữa tê ra tiên hỏa, muốn cho tiên hỏa hóa thành đám mây, chỉ là, tiên hỏa mặc dù có linh trí linh tính, cũng biết Diệp Thần mệnh lệnh, nhưng lại chính là hóa không thành tiên hỏa đám mây, cũng khó trách tiên hỏa hóa không thành tiên hỏa đám mây, chỉ là nó thụ Diệp Thần tu vi áp chế, năng lực không cách nào toàn bộ hiện ra, mà đây cũng là 10 vạn trượng hư không, trong cõi u minh quy tắc. Cũng đang áp chế lấy nó. Lần này, Diệp Thần tâm lạnh gần nửa đoạn. Gia Cát Vũ, ngươi cái đáng giết ngàn đao, ngươi nếu là không trở lại đón lão tử làm quỷ cũng phải bóp chết ngươi nhà. Diệp Thần hùng hùng hổ hổ, động cũng không dám động, sợ không để ý rơi xuống. Chỉ là, một khắc đồng hồ trôi qua, 2 phút đồng hồ đi qua, 1 canh giờ trôi qua, cũng không thấy Gia Cát lão đầu nhi trở về. Ôi ta đi! Diệp Thần dứt khoát ngồi xổm ở trên đám mây kia, hai tay bưng bít lấy mặt mình. Nhưng vào lúc này, một tia phát sáng tỏa sáng đồ vật từ trước mắt hắn thổi qua, bởi vì quá mức bé nhỏ, so cọng tóc còn nhỏ hơn rất nhiều. Nếu không có hắn có tiên luân nhãn, thật đúng là khó mà phát hiện. Nguyên thần chi lực, Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, một tay lấy cái kia một tia nguyên thần chi lực nắm ở trong tay. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 229, đây là muốn phát A, Diệp Thần chăm chú nắm chặt, sợ không để ý bị nó cho trượt, có thể làm cho Gia Cát lão đầu nhi đều ánh mắt phát nhiệt bảo bối, hắn tự nhiên cũng là hưng phấn trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn. Lão gia hỏa, ngươi ăn thịt cũng phải cho ta chút canh uống đi. Diệp Thần cười hắc hắc, đã đoán được tia này nguyên thần chi lực, nhất định là lúc trước bát quái bản đào tẩu thời điểm lưu lại tới ném một cái ném, nhưng cũng chính là cái này ném một cái ném, để Diệp Thần như nhặt được chí bảo, nguyên thần chi lực, cũng chỉ có thần phụ nguyên thần người mới có, coi như Gia Cát lão đầu nhi đã là chuẩn thiên cảnh, cũng còn không có ngưng tụ ra nguyên thần, đây đối với tu sĩ mà nói, đúng vậy chính là chí bảo sao, chân chính nắm nguyên thần chi lực, Diệp Thần mới cảm giác được linh hồn rung động, nguyên thần là linh hồn tiến hóa hình thái, nhất định trên ý nghĩa, bọn hắn hay là có thiên ti vạn lũ liên hệ, cầm khoảng chừng 3 phút, Diệp Thần mới mở ra hai tay, ánh mắt tỏa sáng nhìn xem trong tay nguyên thần chi lực, nó cũng liền chỉ là nguyên thần chi lực, cũng không có linh trí, tựa như lá rụng theo gió chập chờn, về sau đi theo ta đi, Diệp Thần ném ra cành ô liu, lập tức vẫn không quên phân ra một tia linh hồn chi lực, rất nhanh, nguyên thần chi lực chập chờn một chút, cùng Diệp Thần linh hồn chi lực quấn quanh ở cùng một chỗ, Diệp Thần không vội không khô, dẫn ra linh hồn chi lực của mình, đem cái kia nguyên thần chi lực chậm chậm kéo vào thân thể của mình, sau đó chậm rãi dung hợp đến trong linh hồn của mình. Nguyên thần chi lực vừa mới dung nhập linh hồn của mình, lập tức để tinh thần hắn chấn động, nguyên thần chi lực ẩn chứa hồn chi tinh lực, xa không phải linh hồn có thể so sánh với, liền vẻn vẹn như vậy một tia, liền để hắn rất cảm thấy linh hồn đang thăng hoa. Từ từ, Diệp Thần khoanh chân ngồi ở đám mây phía trên, mặc cho nguyên thần chi lực cùng mình linh hồn không ngừng phù hợp. Giờ phút này, đã là nửa đêm, nhưng chính Dương Tông lại không bình tĩnh, bởi vì sợ Gia Cát lão đầu nhi nửa đêm đem Diệp Thần bắt cóc. Sở Huyên Nhi trong đêm đến Diệp Thần gian phòng xem xét, phát hiện Diệp Thần đã mất tung ảnh, lúc này mới đánh thức Dương Đình Thiên bọn hắn. Đám người vô cùng lo lắng đi Gia Cát vũ chỗ nghỉ của, chư vị tiền bối, chuyện gì? Bích Du bị bừng tỉnh, có chút nghi hoặc nhìn Dương Đình Thiên bọn người, Gia Cát Vũ đâu? Bàng Đại Xuyên dứt khoát liền gọi thẳng tục danh, Gia Cát gia gia từ ba tông thi đấu đằng sau liền không có trở về. Bích Du thành thật trả lời, bởi vì hôm nay ba tông thi đấu, nàng đích đích xác xác không tiếp tục nhìn thấy Gia Cát Vũ. Lần này, Dương Đình Thiên bọn họ tâm lạnh một nửa, bọn hắn chắc chắn, Diệp Thần chính là bị Gia Cát lão đầu nhi cho mang đi, hiển nhiên. Dương Đình Thiên bọn hắn không dám kinh động chính Dương Tông, ai biết Gia Cát Vũ đem Diệp Thần đưa đến đi nơi nào, nếu là lại vụng trộm bị Diệp Thần lấy được chính Dương Tông cấm địa, cái này nếu là đi chính Dương Tông người, thật đem Diệp Thần cùng Gia Cát Vũ vây lại bên trong, đó mới là nhất vô nghĩa sự tình, con bà nó, hay là nhìn ném đi, Bàng Đại Xuyên tức hồn hển nói, không cần phải nói lại không làm gì công việc tốt, chí ít, chính Dương Tông hiện tại không có lớn cử động, chứng minh bọn hắn hay là an toàn. Dương Đình Thiên trầm ngâm một tiếng, việc này hay là bí mật tiến hành tìm kiếm, chớ có kinh động chính Dương Tông. Dương Đình Thiên lo lắng đám người rất là thông cảm, đến mức hơn nửa đêm đám người chia làm mấy phát tại chính Dương Tông các nơi tiến hành tìm kiếm, chỉ là cho đến bình minh, đừng nói là Diệp Thần bóng dáng, ngay cả Diệp Thần khí tức đều không có cảm thấy được nửa phần, chớ nói chi là Gia Cát Vũ thân ảnh, càng là ngay cả lông đều cũng nhìn thấy ném một cái ném. Giờ phút này, Đông Phương Hồng Hà đã chiếu ra, mà chính Dương Tông bốn chỗ, cũng đều có bóng người nhốn nháo. Một ngày mới, ba tông thi đấu tổng quyết tái lại phải bắt đầu. Trở lại Vọng Nguyệt Các, đám người từng cái sắc mặt khó coi, lại là vô kế khả thi. Diệp Thần đâu? Tư Đồ Nam bọn hắn đã ra tới, lại là không nhìn thấy Diệp Thần thân ảnh. Đi trước hội trường đi, Dương Đình Thiên hít sâu một hơi. Đám người thần sắc có chút kỳ quái, một nhóm lớn người hay là không coi chừng một người đệ tử, bị Gia Cát lão đầu nhi lão gia hỏa kia nắm chỗ trống, đợi cho Dương Đình Thiên dẫn người đi vào hội trường lúc, tứ phương đều là quăng tới ánh mắt kinh ngạc, bởi vì bọn hắn không nhìn thấy Diệp Thần. Tình huống gì, không chuẩn bị để Diệp Thần tham gia một vòng này tỉ thí. Thượng quan Bác đầu tiên kinh dị một tiếng, hình như vậy, Tư Đồ Gia Tư Đồ Tấn sờ lên cái cằm, có lẽ là bọn hắn cùng Diệp Thần đều biết. Hôm nay quyết đấu không có phần thắng, lúc này mới lựa chọn không mang theo Diệp Thần tới, xem như bỏ quyền đi, so sánh bọn hắn, chính Dương Tông đệ tử liền phách lối nhiều hơn, làm sao, sợ, trao phúng cùng khinh miệt thanh âm liên tiếp, không che giấu chút nào, đương nhiên là sợ, cho nên không dám tới, làm lên rùa đen rút đầu tới, Hàng Nhạc Tông cũng liền chút năng lực ấy, bởi vì biết muốn thua, dứt khoát ngay cả mặt mà cũng không dám lộ. Tiếng nghị luận bên trong, Dương Đình Thiên bọn hắn đã ngồi ở trên chỗ ngồi. Dương Đình Thiên, người Hàng Nhạc Diệp Thần đâu? Rất nhanh, trên cao tọa liền truyền đến Thành Côn âm hiểm cười âm thanh. Ngươi đừng nói cho ta bệnh hắn có thể là còn chưa tỉnh ngủ, không phải vậy ta sẽ thật tin tưởng. Ngươi hay là quan tâm nhiều hơn quan tâm chuyện nhà mình đi. Dương Đình Thiên hừ lạnh một tiếng. Sư huynh, có hay không loại khả năng này, Diệp Thần là bị chính Dương Tông bắt đi. Một bên Đạo Huyền chân nhân truyền âm cho Dương Đình Thiên. Hai ngày này, Diệp Thần không ít để chính Dương Tông kinh ngạc. Bọn hắn có đầy đủ lý do ra tay với Diệp Thần. Dương Đình Thiên trầm ngâm một lát, lại là lắc đầu. Hẳn là sẽ không, đây là chính Dương Tông địa bàn, Thành Côn còn không đáng tại nhà mình địa bàn động thủ. Diệp Thần mặc dù thiên phú không thấp, càng là liên tiếp đánh bại chính Dương Tông hai đại đệ tử chân truyền, nhưng theo Thành Côn, Diệp Thần đối với chính Dương Tông cơ bản không có uy hiếp. Không cần nghĩ, chính là Gia Cát Vũ lão gia hỏa kia đem Diệp Thần bắt cóc. Bàng Đại Xuyên mắng một câu, sau đó vẫn không quên chỉ đối diện, thấy không, Gia Cát Vũ cũng không đến, trời mới biết lại đi đâu. Ý tứ này nói đúng là, tại tỉ thí bắt đầu trước, Diệp Thần như về không được, liền xem như bỏ cuộc. Một bên Sở Linh Nhi, không khỏi xen vào một câu, trận chiến này hắn có đánh hay không đều râu ria. Sở Huyên Nhi cau mày nói ra, chủ yếu nhất là chúng ta hắn hiện tại đi nơi nào, phải chăng còn bình yên vô sự. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao trầm ngâm nhẹ gật đầu. Bên này, Thành Côn liếc qua Hàng Nhạc Tông phương hướng, lại liếc qua Bích Du bên kia, phát hiện Gia Cát Vũ cùng Diệp Thần đều không có tại, trong mắt cũng lóe lên mịt mờ không chừng ánh mắt, hai người đều không tại, lần trước có người xông cấm địa, cũng là hắn hai người không tại. Ngô Trường Thanh cuống quýt nói ra, chẳng lẽ lại Gia Cát Vũ lại đi cấm địa, nhanh, Thành Côn cuống quýt hạ lệnh, đi thăm dò nhìn một chút cấm địa, như Gia Cát Vũ thật trộm nhập cấm địa, liền không cần lưu thủ, như Diệp Thần cũng ở trong đó, chết hay sống không cần lo. Rất nhanh, Ngô Trường Thanh mang theo 10 cái trưởng lão thẳng đến một phương mà đi, phía sau 4 phương 8 hướng cũng nhiều có trưởng lão đi theo, dòng dã hơn 40 trưởng lão, phần phật nhào về phía một phương, chỉnh người quan chiến một trận kinh ngạc, đây là tình huống gì, hội trường lại là rối loạn tương bừng, sẽ không phải lại có người trộm nhập chính Dương Tông cấm địa đi. Thượng quan Bác trầm ngâm một tiếng, nói xong không quên nhìn thoáng qua Bích Du bên kia, phát hiện ra Cát lão đầu nhi không đến. Dường như khám phá một chút mánh khóe, tám thành là Gia Cát Vũ không đến, để bọn hắn lên lòng nghi ngờ. Tư Đồ Tấn sờ lên cái cằm, lão tiền bối này đến chỗ nào đều là trọng điểm bị theo dõi đối tượng, chính Dương Tông chiến trận lớn như vậy, nhất định lại đi cấm địa tra xét. Tiên Võ Đế Tồn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 230, đến trễ, rất nhanh. Ngô Trường Thanh liền dẫn một đám trưởng lão trở về, đối với Thành Côn khẽ khẽ lắc đầu. Lần này, Thành Côn trong lòng an, chính Dương Tông cấm địa chính là bọn hắn bí mật lớn nhất, không chỉ có phong ấn thái hư cổ long long hồn, càng là có đại địa linh mạch, đây cũng không phải là người nào đều có thể biết được. Nếu là Diệp Thần ở chỗ này, nhất định cũng sẽ 10 phần khẩn trương, bởi vì hắn trên đại địa linh mạch lưu lại 9 cái phân thân, Ngô Trường Thanh trước đó đi thăm dò nhìn. Cái này nếu như bị Ngô Trường Thanh phát hiện phân thân của hắn, đây không phải không đánh đã khai sao. May mắn, Thái Hư Cổ Long coi như đáng tin cậy, sớm tại Ngô Trường Thanh tiến vào trước, hắn vẫn như cũ đã đem Diệp Thần ẩn giấu đi đứng lên. Mặc dù bị phong ấn, nhưng hắn thủ đoạn, Ngô Trường Thanh bọn hắn hay là nhìn không ra. Như vậy, xác định Gia Cát Vũ không tại cấm địa, Thành Côn mới quay về Ngô Trường Thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngô Trường Thanh hiểu ý. Đạp không đi lên chiến đài, tấn cấp trận chung kết chân truyền đệ tử, lên đài rút thăm, rất nhanh, huyền linh chi thể cơ ngưng xương, chính dương thứ hai chân truyền Hoa Vân, chính dương thứ ba chân truyền Hàn Tuấn không phân tuần tự lên chiến đài, nhưng duy chỉ có không thấy Diệp Thần hiện thần. Hàng Nhạc Tông Diệp Thần, đây là dự định bỏ cuộc sao? Ngô Trường Thanh liếc nhìn Dương Đình Thiên bọn hắn, cái cảm nhất đến kỳ cao, trong mắt cùng trong lời nói đều mang trắng trợn khiêu khích ý vị. Dương Đình Thiên im lặng, muốn lấy chưa trả lời mà vì Diệp Thần tranh thủ trở về thời gian. Nhưng, Ngô Trường Thanh dường như không muốn cho hắn cơ hội này. Âm Dương Quái Điều nói, Dương Đạo Hữu, ngươi cái này không nói lời nào là có ý gì, là bỏ cuộc sao? Nếu là bỏ quyền, đều có thể nói ra. Lời như vậy, chúng ta cũng liền không cần lãng phí thời gian chờ hắn, biết tránh không khỏi. Dương Đình Thiên mới nhàn nhạt mở miệng, không biết cái này ba tông thi đấu có hay không trì hoãn rút thăm tiền lệ. Ngô Trường Thanh nghe vậy, không khỏi nhìn về hướng Thành Côn. Thành Côn thăm thẳm cười một tiếng, Dương Đình Thiên, ngươi đây là muốn để cho chúng ta chờ Diệp Thần, là ý tứ này đi, biết cần gì phải hỏi nhiều. Tốt, ta chính Dương Tông cho ngươi thời gian này. Thành Côn nói mây trôi nước chảy, ung dung chuyển động ngón cái bên trên nhẫn. Hắn có thể ước gì Diệp Thần tới tham gia tranh tài đâu, so với Diệp Thần bỏ quyền, hắn càng muốn Diệp Thần tại chiến đài bị đánh bại, dạng này hắn có thể mệnh lệnh đệ tử danh chính ngôn thuận tại trên chiến đài phế đi Diệp Thần, dạng này mới có thể hiểu hắn mối hận trong lòng. Như vậy, ngược lại là cảm ơn chính Dương Tông Chủ. Dương Đình Thiên trực tiếp nhắm mắt lại, chậm đợi Diệp Thần đến, bởi vì thời gian trì hoãn, sở dĩ phải trận tạm thời lâm vào yên lặng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, một khắc đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba khắc đồng hồ, nhưng Diệp Thần vẫn không có hiện thân, liền ngay cả Gia Cát Vũ chỗ ngồi cũng là trống không. Ta liền tiếp nhận im lìm mà, tiểu tử này là làm sao đi lên. Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm lúc này chính ngẩng đầu lên nhìn về hướng 10 vạn trượng hư không, bay cao như vậy, liền không sợ ngã chết sao? Hắn một cái nhân nguyên cảnh, đương nhiên không bay qua được. Phục Nhai cũng tại ngửa đầu nhìn, dường như có thể cách tầng tầng mây mù, nhìn thấy 10 vạn trượng trên hư không ỉu xìu không kéo vài ngồi xổm trong đó Diệp Thần, khẳng định là Gia Cát Vũ cho hắn mang lên đi. Bất quá Gia Cát Vũ người đâu, đem một cái nhân nguyên cảnh ném ở nơi đó, đây là mấy cái ý tứ à? Vậy không bằng ta đón hắn xuống được đi. Huyền Thần ngửa đầu nói một câu, không cần. Đông Hoàng Thái Tâm ung dung một câu, thu hồi ánh mắt. Giờ phút này, 10 vạn trượng trên hư không, Diệp Thần vẫn như cũ ngồi xổm ở nơi đó, trơ mắt nhìn một cái phương hướng. Phương hướng kia chính là Gia Cát Vũ rời đi phương hướng. Hắn đợi chừng một đêm, cũng không gặp cái thằng kia trở về. Ngươi mỗ mỗ, ngươi nhà sẽ không cho lão tử quên đi. Diệp Thần miệng đầy hùng hùng hổ hổ, đang suy tư Gia Cát lão đầu nhi có phải hay không đã đi, bởi vì rất cao hứng, bắt hắn cho quên. Bất quá, một đêm này, Diệp Thần biến hóa cũng là rất lớn. Chủ yếu nhất là linh hồn của hắn, dung nhập cái kia một tia nguyên thần chi lực, toàn bộ linh hồn đều bịt kín một tầng bạch quang nhàn nhạt, cho hắn một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Mặc dù chỉ có một tia nguyên thần chi lực, linh hồn của hắn có chất thăng hoa, chủ yếu là đối với thiên địa cảm xúc. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình khi thì sẽ có một loại đặc biệt cảm giác kỳ dị, đó chính là thân thể của mình dung nhập vào trong thiên địa, mà lại, như có như không bên trong. Hắn cũng còn có thể bắt được một cỗ mờ mịt, thần bí mà cường đại dị thường lực lượng kia như núi nặng nề, như biển mênh mông, như thương nguyên rộng lớn, lại như tinh không mênh mông. Hắn hiểu được, đây chính là Sở Linh Nhi trong miệng thiên địa chi lực, nhưng cái này thần bí lại mạnh mẽ lực lượng, hắn từ đầu đến cuối cũng không từng chân chính bắt lấy qua. Hiện tại ba tông thi đấu đã bắt đầu đi, mặc dù dung hợp một tia nguyên thần chi lực, nhưng Diệp Thần hay là hung hăng xoa mi tầm. Thật mẹ vô nghĩa, lão tử còn muốn cùng cơ ngưng xương qua mấy chiêu đâu, nếu là may mắn thắng, thế nhưng là có ngũ văn linh đan ban thưởng. Mẹ nó, Gia Cát Vũ, ngươi cái đáng giết ngàn đào, ngươi cái hố cha hàng, ta làm sao nghe người ta mắng ta tới. Diệp Thần vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, một bóng người ngay tại bên cạnh hắn huyễn hóa đi ra, ngươi còn biết trở về. Diệp Thần bỗng nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy mặt đen nhìn xem Gia Cát lão đầu nhi. Không có cách, vật kia chạy quá nhanh, lão tử dòng dã đuổi một đêm. Gia Cát lão đầu nhi giang tay ra, nhưng tâm tình hay là rất không tệ. Nhìn tư thế hắn đã được cái kia nguyên thần chi lực. Không phải vậy sớm tại vừa mới xuất hiện một khắc này, liền nhếch miệng mắng to nhảy một cái cao ba trượng. Nhanh, mang ta xuống dưới. Diệp Thần mắng một câu, gấp cái gì, dù sao không đuổi kịp. Coi như đuổi kịp, ngươi cũng chơi không lại bọn hắn. Gia Cát Vũ mặc dù ngoài miệng nói, nhưng vẫn là một tay bắt lấy Diệp Thần, sau đó giống một đạo thần hồng lao xuống dưới. Phía dưới hội trường, vẫn như cũ yên tĩnh, nhàm chán chờ đợi, đã để rất nhiều người nâng cằm lên ngủ thiếp đi, đợi cho xoa mắt tỉnh lại, gặp Diệp Thần còn chưa có trở lại, liền không nhịn được nói một câu, Diệp Thần còn đến hay không, không tới liền bắt đầu đi, làm như vậy các loại, phải chờ tới lúc nào, bắt đầu đi. Hắn tới cũng không thay đổi được cái gì, đều hai canh giờ, muốn tới đã sớm tới. Tứ phương đều là không nhịn được thanh âm, để nhắm mắt dưỡng thần, Thành Côn không khỏi mở hai mắt ra, gặp Diệp Thần còn chưa trở về, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, muốn xem đến Diệp Thần thảm bại, bị đánh tàn hình ảnh là sẽ không lên diễn. Tiếng nghị luận bên trong, Thành Côn nhìn Ngô Trường Thanh một chút, Ngô Trường Thanh hiểu ý, lần nữa lên chiến đài, đầu tiên là cười lạnh liếc qua Dương Đình Thiên bọn hắn, rồi mới lên tiếng, không phải ta Chính Dương Tông không cho Hàng Nhạc cơ hội, chư vị cũng nhìn thấy, là Diệp Thần sợ thua không dám tới, cái này trách không được ta Chính Dương Tông, ta, chờ một chút, Ngô Trường Thanh lời nói còn chưa nói xong, liền bị đánh gãy, mà lại thanh âm là từ phía trên truyền đến, nghe được lời nói từ phía trên truyền đến, tất cả mọi người không khỏi ngửa đầu nhìn đi lên, lúc này mới phát hiện có hai cái bóng đen cấp tốc xẹt qua hư không, trong mắt mọi người không ngừng biến lớn, nhìn kỹ, chính là Diệp Thần cùng Gia Cát lão đầu nhi, trách từ phía trên đi xuống, hiện trường đều là ngạc nhiên thanh âm, người đây cũng không biết, hai người lại đi xem ngôi sao thôi, đi xem ngôi sao, cũng không cần bay cao như vậy à, ngay cả khí tức đều không có cảm giác được, tối thiểu tại 30 vạn trượng hư không, thậm chí là cao hơn. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 231, đối thủ, Hoa Vân. Tiếng nghị luận bên trong, Gia Cát lão đầu nhi đã mang theo Diệp Thần rơi rụng xuống, sau đó tiện tay liền đem Diệp Thần ném lên chiến đài, xem ra còn không có muộn, thật có lỗi, thực sự thật có lỗi. Diệp Thần chật vật bò lên, đợi cho nhìn thấy Sở Huyên Nhi cặp kia ăn người đôi mắt đẹp lúc, hắn lại không khỏi ho khan một tiếng, Hàng Nhạc Tông Diệp Thần, tới rút thăm. Ngô Trường Thanh liếc qua Diệp Thần, khóe miệng còn thấm lấy âm tàn dáng tươi cười, Diệp Thần đến, để hắn hay là rất tình nguyện nhìn thấy, hắn giống như Thành Côn, cũng nghĩ nhìn thấy Diệp Thần thảm bại, bị đánh tàn tràng cảnh, tốt, Diệp Thần đã trơn tru chạy tới, bởi vì chỉ có 4 người, rút thăm cũng dùng bất quá 10 giây thời gian, đợi cho quyết đấu danh sách công bố ra đằng sau, đối diện Chính Dương Tông Hoa Vân, lập tức lộ ra nụ cười âm lãnh, mà trái lại Diệp Thần, lại là hung hăng vặn vẹo một chút cổ, tiểu tử, lão tử chờ lấy một trận chiến đợi rất lâu, không sai, 4 người 2-2 phân tổ quyết đấu, mà Diệp Thần rút đến đối thủ chính là Hoa Vân, về phần Cơ Ngưng Xương cùng Hàn Tuấn, tự nhiên bị chia làm một tổ, bất quá cái kia đều râu ria, cuối cùng tấn cấp hay là Cơ Ngưng Xương, ta nhận thua, quả nhiên, trận đầu quyết đấu, Chính Dương thứ 3 chân truyền Hàn Tuấn, trực tiếp nhấp tay nhận thua. Kỳ thật cái này chỉ là một cái hình thức, chiến hay không chiến, đều là Cơ Ngưng Xương thắng, Diệp Thần, đến chiến, Hàn Tuấn lời nói vừa dứt, Hoa Vân liền một bước lên chiến đài, tiếng quát trực chỉ Diệp Thần, ngu xuẩn, Diệp Thần không có lập tức đi lên, mà là quay người nhìn về hướng Liễu Giật, cười nói, Liễu Sư Huynh, có thể hay không mượn ngươi Thái Cực Kiếm dùng một lát, mặc dù có chút không hiểu, nhưng Liễu Giật mỉm cười. Lật tay lấy ra Thái Cực Kiếm đưa cho Diệp Thần, cười nói, Diệp sư đệ, có thể chiến thì chiến, chiến không được liền nhận thua, chớ có áp lực, minh bạch. Diệp Thần lật tay thu Thái Cực Kiếm, Hoa Vân đã từng là Chính Dương Tông đệ nhất chân truyền, chớ có chủ quan, đánh không lại liền nhận thua. Sở Huyên Nhi cũng bàn giao một câu, sợ Diệp Thần tiểu tử này lại như Hàng Nhạc Tông ngoại môn thi đấu lúc, chơi bạc mạng cùng chết, hiểu rồi. Diệp Thần cười một tiếng, quay người bỗng nhiên đi lên chiến đài, ngươi còn có cái gì muốn nói, có thể sớm bàn giao, mới vừa lên đài, còn chưa chờ Diệp Thần đứng vững, Hoa Vân thanh âm sâu kín liền vang lên, một tấm kia cười lạnh nghiền ngẫm khuôn mặt, nhìn Diệp Thần tay ngứa ngáy, mà lại trong câu chữ đã nói đến rất rõ ràng, trận chiến này hắn muốn tiêu diệt Diệp Thần, cùng Tiết Ẩn cùng Bạch Dực đánh thời điểm, bọn hắn đi lên cũng là ngưu bức hống muốn thượng thiên, Diệp Thần một bên dãy giụa cổ, vừa nói, thế nào, người cũng nghĩ bay ra ngoài tìm bọn hắn tâm sự, khẩu khí thật lớn, Hoa Vân quát lạnh một tiếng, lúc này động thủ, vừa xài bước ra 3-5 trượng, phủ kín linh lực bàn tay, đánh ra một đạo tử quang đại ấn, ta có thể đánh tàn bọn hắn, một dạng có thể đánh tàn người, Diệp Thần càng là cường thế, không lùi mà tiến tới, 2-3 bước giết đi lên, mỗi đi ra một bước, khí thế liền sẽ đột nhiên kéo lên một phần. Đợi cho khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, khí huyết bốc lên như lửa thiêu đốt, tóc đen không gió mà phiêu đãng, khí thế cường đại để toàn trường cũng vì đó giật mình. Nóa, tiểu tử này khí thế không kém Hoa Vân à, vừa mới ngồi xuống Gia Cát lão đầu nhi, bị cả kinh sững sờ, khó trách có thể đánh bại Bạch Dực, vẻn vẹn khí thế kia, liền tại phía xa Bạch Dực phía trên. Một bên Bích Du trong mắt cũng nhiều có vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ lại hắn từ vừa mới bắt đầu liền che giấu thực lực, nhưng hắn chỉ có nhân nguyên cảnh à, đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Tư Đồ Tấn cùng Thượng Quan Bác bọn hắn cũng đều bị Diệp Thần tuôn ra khí thế mạnh mẽ sở kinh đến, cùng hôm qua so, khí thế căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Hàng Nhạc Tông phương hướng, Sở Linh Nhi cũng là đầy mắt kinh ngạc, hay là nói tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu liền ẩn giấu đi thực lực của hắn, lại ẩn tàng, hắn cũng là nhân nguyên cảnh à, nhưng khí thế kia, quả thực đã vượt ra khỏi nhân nguyên cảnh phạm vi. Bàng Đại Xuyên thổn thức tắc lưỡi một tiếng, dù là Dương Đình Thiên cùng Phong Vô Ngân bọn hắn cũng đầy mắt kinh hãi, khó trách dám lên đài cùng Hoa Vân đối chiến, hắn là sớm đã tính toán à. Sở Huyên Nhi cũng kinh ngạc nhìn chiến đài, cho đến hiện tại, nàng đều còn không biết chính mình Đồ Nhi, có bá đạo như vậy thực lực, như là Tư Đồ Nam bọn hắn, bao quát Liễu Giật cùng Nhất Phong, cũng đều là bất đắc dĩ lắc đầu, đơn thuần khí thế, bọn hắn không một người thắng qua Diệp Thần. Cái này sao có thể, so sánh Dương Đình Thiên bọn hắn, trên cao tọa thành côn, con mắt đã không chỉ một lần nhắm lại lên, một cái nhân nguyên cảnh khí thế cùng ta chính Dương thứ hai chân truyền khí thế tương xứng. Tiểu tử này đến cùng, hiện trường cảm giác rõ ràng nhất hay là trên đài Hoa Vân, hắn rõ ràng từ trên thân Diệp Thần cảm thấy áp lực, đặc biệt là khí thế kia, để hắn bừng tỉnh coi là đối diện vọt tới không phải một người, mà là một con mãnh thú. Oanh! Tứ phương kinh dị âm thanh bên trong, Diệp Thần một quyền đã đánh ra, cùng Hoa Vân một trưởng cách không ngạnh hám. Tại chỗ, Diệp Thần cùng Hoa Vân liền bị hai chấn khai, riêng phần mình lùi lại một bước. Thật sự là xem thường người. Hoa Vân hai tay lúc này chắp tay trước ngực, sau đó nhanh chóng thay đổi thủ ấn. Lập tức, lấy hắn làm trung tâm, khí lưu bắt đầu nhanh chóng lưu động, sau đó ngưng tụ thành kiếm khí. Rất nhiều kiếm khí dường như bị lực lượng nào đó dẫn dắt đồng dạng, lần theo quỹ tích chuyển động đứng lên, tạo thành kiếm khí gió lốc, cuồng phong kiếm khiếu. Theo Hoa Vân hét lên một tiếng, cái nào do kiếm khí hội tụ thành gió lốc, hướng về Diệp Thần gào thét mà lên, những nơi đi qua, ngay cả kiên cố chiến đài đều bị hoạch xuất ra từng đạo vết kiếm. Thứ hai chân truyền, có chút tài năng thôi. Diệp Thần cười lạnh, thân thể bỗng nhiên đứng vững, Thái Cực kiếm lật tay mà ra, rất gần thi triển phía dưới. Mũi kiếm chỉ phía xa cơn lốc kia kiếm khí, thiên cương kiếm trận, cong, cong, lập tức, từng đạo kiếm khí bắn ra, cũng tại tự hành hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu kiếm khí cự long, hung hăng đâm vào cơn lốc kia kiếm khí phía trên. Oanh, có tiếng oanh minh vang lên, hai phe kiếm khí riêng phần mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên chi lực phá toái, càng là tại trong lúc nhất thời ầm vang hỏng mất, kiếm khí lấy phá. Hai người cũng tại cùng một giây bên trong động, Long Thiên Ấn, Hoa Vân giống to một tiếng, lật tay đánh ra một đạo đại ấn, trong lúc đó còn có tiếng long ngâm gào thét, càng có hư ảo long ảnh xoay quanh, Bát Hoang Quyền, Diệp Thần cũng không rơi vào thế hạ phong, Bát Hoang nhất quyền chiến ý vô địch, xuất thủ càng là cương mãnh bá đạo, một quyền đánh nát cái kia Long Thiên Đại Ấn, liền xem như Hoa Vân, cũng bị chấn động đến đạp đạp lui về sau hai, ba bước, này trong nháy mắt. Diệp Thần một cái vượng nhảy kéo gần lại cùng Hoa Vân khoảng cách, Hoa Vân thần sắc âm tàn, xuất thủ một chỉ u mang điểm tới, Diệp Thần sớm có đoán trước, xoay người lại là một cái cách không hổ phát, tránh thoát Hoa Vân một chỉ, cương thế giết tới Hoa Vân trước người, giống, giống, lúc này, thú tiếng giống liền vang lên, Diệp Thần thi triển thú tâm nộ bá đạo chém giết gần người, hắn giống như một đầu xuống núi mãnh thú, xuất thủ sáo lộ càng là quỷ dị cho đến, khi thì như mãnh hổ. Khi thì như hung viên, khi thì như hùng sư, khi thì như thương lang, bắt, đập, xé, tay chân, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, trên thân mỗi một cái khớp nối bộ vị đều là thành hung hãn binh khí. Không chỉ có như vậy, hắn mỗi lần xuất thủ, đều có thú tiếng giống, trong lúc đó cũng còn có thú hư ảnh, đặc biệt quỷ dị, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. Chương 232, Bát Quái Trận Đồ, ầm, ầm, Hoa Vân hiển nhiên là không có dự liệu được Diệp Thần còn có bá đạo như vậy chém giết gần người, càng thêm không biết bí thuật này đáng sợ, cho nên đi lên liền bị thiệt lớn, bị Diệp Thần gắt gao kiềm chế chủ, mỗi lần muốn động dùng bí thuật, đều bị Diệp Thần cường thế đánh vỡ, đến mức bị Diệp Thần đánh không ngừng lùi lại. Cái này sao có thể? Vừa định là Hoa Vân rêu rao hò hét chính Dương Tông đệ tử, một mặt không cách nào tin nhìn xem chiến đài. Tại bọn hắn trong trí nhớ, ngoại trừ có hạn mấy người, trong cùng thế hệ, còn chưa bao giờ có người để Hoa Vân như vậy chật vật. Xem thường hắn, thật sự là xem thường hắn. Không chỉ là Ngô Trường Thanh, liền ngay cả Thành Côn sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên cực độ âm trầm. Diệp Thần bày ra thiên phú, đã một lần lại một lần khiêu chiến bọn hắn khiếp sợ ranh giới cuối cùng. Tiểu tử này là súc sinh thác sinh à. Trên chỗ ngồi, Gia Cát lão đầu nhi đều chẳng muốn đi nghiên cứu cái kia bát quái bàn. Hai mắt tròn căng trừng mắt Diệp Thần. Không có hoa lệ huyền thuật, Diệp Thần cái này gọn gàng mà linh hoạt chém giết gần người. Quả nhiên là cương mãnh bá đạo. Thượng quan gia thượng quan bác cũng không khỏi đến hí hư một tiếng. Diệp Thần đấu pháp không khỏi cũng quá quỷ dị đi. Hoa Vân vậy mà tại một cái nhân nguyên cảnh trong tay kinh ngạc. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Man tộc thú tâm nộ. Tiểu tử này không tệ à. Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm ung dung cười một tiếng. Mà lại dùng cũng không phải bình thường thuần thục. Ta cũng thật ngoài ý liệu. Hắn giống như cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Phục Nhai vuốt vuốt sợi râu. Lời nói rất có thơm ý, mà lại cái này mấy trận chiến đánh xuống, hắn còn chưa sử dụng tiên hỏa, đại sở huyền tông hậu bối, thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp à, huyền thần gia lo lắng thần sắc, còn lại cũng chỉ là nụ cười vui mừng, ẩm, ba người đàm luận thời khắc, Hoa Vân ngạnh sinh sinh chịu Diệp Thần một quyền, cấp tốc lùi ra ngoài, toàn thân trên dưới đều là quyền ấn dấu chân cùng trưởng ấn những này, chật vật không chịu nổi, trong miệng còn có máu tươi tràn ra. Chắc hẳn Diệp Thần chịu Diệp Thần mỗi một quyền, đều sẽ để hắn vô cùng chua thoải mái. Ngươi thật làm tức giận ta, Hoa Vân gầm thét, trong tay áo có điện mang bay vụt, nhìn kỹ, chính là một thanh màu bạc sát kiếm, bị nó giữ tại ở trong tay. Cong, rất nhanh, màu bạc sát kiếm tranh mình, còn có ngân mang vờn quanh, chưa xuất kiếm, tàn phá bừa bãi kiếm khí đã vờn quanh trên đó, đâm rách không khí đều xoẹt xẹt vàng. Có thể thấy được một kiếm này uy lực mạnh mẽ đến đâu, phi thiên chạm, theo lời nói quát to một tiếng, hắn bước ra một bước, lăng không mà lên, một kiếm bổ về phía Diệp Thần, ông, Diệp Thần lật tay lấy ra thiên khuyết, hai tay nắm chặt, nâng quá mức đỉnh, bàng, Hoa Vân một kiếm bổ vào cự khuyết bên trên, phát ra kim loại va chạm lúc tiếng vang, còn có sáng như tuyết hỏa hoa hiển hiện, nóa, Diệp Thần thể nội khí huyết một trận bốc lên. Khóe miệng tràn ra máu tươi, hai tay bị chấn động đến run lên, hai chân bởi vì không chịu nổi áp lực kinh khủng, kém chút quỳ trên mặt đất. Phi thiên chạm, một kiếm không thể trọng thương Diệp Thần, Hoa Vân lần nữa huy kiếm, ăn một lần thua thiệt, ngươi cho rằng lão tử sẽ ăn lần thứ hai. Diệp Thần cười lạnh, phất tay đem thiên khuyết vung ra, sau đó bỗng nhiên huy động cánh tay, chân khí quán thâu trên ngón tay, còn có màu vàng lửa tia cùng màu đen lôi điện vờn quanh. Một chỉ đâm thủng hư không, thấy thế, Hoa Vân không thể không đánh gãy bí thuật, một kiếm đánh bay Diệp Thần ném qua tới thiên khuyết, sau đó bỗng nhiên giơ kiếm trước người, bàng, Diệp Thần một chỉ đánh vào Hoa Vân màu bạc sát kiếm bên trên, cọ sát ra sáng như tuyết hỏa hoa, Hoa Vân kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên không có dự liệu được Diệp Thần một chỉ này sẽ như thế bá đạo, ngay cả trường kiếm của hắn đều vù vù rung động, cánh tay của hắn càng là vì chi đau nhức. Bị đánh lui về phía sau mấy bước, đổi ta, Diệp Thần hét lớn một tiếng, chân đạp tốc ảnh thiên huyễn chi huyền diệu bộ pháp, như gió mà tới, đi ngang qua thiên khuyết thời điểm, vẫn không quên đem thiên khuyết rút ra, ăn ta một kiếm. Tại khoảng cách Hoa Vân chỉ có ba trượng thời điểm, hắn lăng không mà lên, hai tay cầm kiếm, lực phách hoa sơn, Hoa Vân thấy thế, cuống quýt lui lại, tốc độ tăng mạnh, ầm, Diệp Thần một kiếm phách không. Nhưng lại đem chiến đài đánh ra một đạo khổng lồ khe rãnh, rốt cục vận dụng thực lực chân thật sao, Diệp Thần khiêng thiên khuyết, nhiều hứng thú nhìn xem Hoa Vân, lúc trước hắn một kiếm, Hoa Vân trên cơ bản là không tránh khỏi, nhưng hắn tránh thoát, tự nhiên là giải phong thể nội cấm chế nào đó, cho nên, trận chiến này, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Hoa Vân khí chất thay đổi, khí thế tăng lên một cái cấp bậc, hai đạo kiếm khí vờn quanh nó thân, một âm một dương. Dưới chân còn nổi lên một cái linh quang bốn phía bát quái đồ, chừng năm trượng lớn, rất là quỷ dị, mà rõ ràng nhất chính là mi tâm của hắn, lại có một đạo quỷ dị phù văn hiện ra, vậy liền nhìn ngươi có hay không thực lực kia đánh chết ta. Diệp Thần cười lạnh, lần nữa luân động thiên khuyết, một đường như gió, nhanh cùng lực giao hòa, lăng thiên lại là một đạo dài ba trượng kiếm mang, phá, hoa vân không lùi mà tiến tới, vậy mà tay không ngạnh hám, một trưởng nghênh kích mà lên, bàng, vẫn như cũ là kim loại va chạm thanh âm, hoa vân bàn tay dường như vô cùng cứng rắn, thật thiên khuyết vù vù, hảo tiểu tử, Diệp Thần đạp đạp lui lại, mỗi lui một bước, cũng sẽ ở chiến đài lưu lại một cái dấu chân thật sâu, sưu, không chờ hắn chân chính ổn định thân hình, đối diện chính là một đạo quỷ mị, thưởng ngươi một trường, Diệp Thần lúc này xuất thủ, một trường đối diện chụp về phía hoa vân, hả, cho đến chân chính xuất thủ thời điểm, Diệp Thần mới phát hiện xuất thủ của mình tốc độ cùng lực lượng đều bị một sức mạnh không tên chỗ áp chế, loại này áp chế không phải đến từ nguyệt ảnh thất tinh hoàn, mà là đến từ hoa vân quanh thân chỗ vờn quanh lực lượng vô hình, tốc độ quá chậm, lực lượng quá yếu, nay một cái chớp mắt, hoa vân lạnh giọng đã vang lên, hắn nhẹ nhõm tránh thoát Diệp Thần một trường, sau đó một trường đem Diệp Thần đánh thổ huyết lùi ra ngoài, sưu, sưu, hoa vân tốc độ mau lẹ như gió, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt áp sát tới Diệp Thần trước người, mỗi lần xuất thủ, đều có thể ở trên thân Diệp Thần lưu lại một đạo khe máu, trong lúc đó, Diệp Thần đã từng xuất thủ phản kích qua mấy lần, nhưng vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều bị một loại lực lượng thần bí chỗ áp chế, khiến cho có thể phát huy ra tới tốc độ cùng lực lượng đều giảm bớt đi nhiều, âm dương luân chuyển, hoa vân xuất thủ lần nữa, vờn quanh nó thân một âm một dương hai đạo kiếm khí ra tay bá đạo, một đạo xuyên thủng Diệp Thần bả vai, một đạo xuyên thủng Diệp Thần ngực phải, mẹ nhà hắn, tình huống như thế nào, Diệp Thần cắn răng, mượn nhờ tốc ảnh thiên huyễn chi huyền diệu bộ pháp không ngừng lui lại, lại bị hoa vân cái kia một âm một dương hai đạo kiếm khí đuổi theo kịp nhảy lên bên dưới nhảy, nhất định có huyền cơ, Diệp Thần ẩn ẩn mở ra tiên luân nhãn, đầu tiên là thấy được hoa vân cái kia âm dương hai đạo kiếm khí, cái này âm dương kiếm khí, Diệp Thần nhắm lại một chút con mắt, dường như nhìn ra mánh khóe, nhưng lại không biết nên hình dung như thế nào, có lẽ gọi bọn họ là linh khí càng thêm chuẩn xác, bởi vì bọn chúng là do hoa vân tâm niệm chỗ ngự động, chính là hai đạo trải qua đặc biệt tế luyện kiếm khí, âm dương trùng tế, rất là bá đạo. Trước đó cùng Liễu Giật sư huynh quyết đấu lúc chưa từng phát hiện, xem ra hoa vân át chủ bài hay là không ít, Diệp Thần thì thào một tiếng, lại đem ánh mắt đặt ở hoa vân dưới chân cái kia chừng năm trượng khổng lồ bát quái đồ, trận đồ, thông qua tiên luân nhãn, Diệp Thần một chút nhìn ra một chút mánh khóe, hắn phát hiện, cái kia bát quái đồ bên trên khắc vẽ rất nhiều phù văn, mà những phù văn này là tương liên, trong đó có mịt mờ trận văn hiển hiện, phối hợp bát quái, tạo thành trận đồ. Mà loại này trận đồ, liền có áp chế lực lượng cùng tốc độ năng lực, chính là bát quái đồ áp chế lực lượng và tốc độ của ta, chỉ cần ta thân ở năm trượng lớn bát quái đồ bên trong, liền sẽ thu áp chế. Diệp Thần tự lẩm bẩm một tiếng, khám phá càng nhiều huyền cơ, hắn phát hiện, thân là trận đồ chủ nhân Hoa Vân, không những không nhận bát quái đồ áp chế, ngược lại còn có tăng phúc, cứ kéo dài tình huống như thế, Hoa Vân lực lượng cùng tốc độ liền siêu việt hắn. Hảo tiểu tử, ngươi biết thật nhiều à, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, vẫn tại mượn nhờ huyền diệu bộ pháp tránh né, tận lực rời xa cái kia bát quái đồ, để quần nhau phía dưới, học trộm món bí thuật này. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 233, việc này quỷ dị, phốc, phốc. Diệp Thần mặc dù đang tránh né chạy trốn, trên người khe máu vẫn như cũ một đạo tiếp lấy một đạo hiển hiện ra, vân nhi âm dương kiếm khí cùng bát quái trận đồ tế luyện đã lâu, Diệp Thần, ta nhìn ngươi như thế nào đào thoát, trên cao tọa thành côn, lại lộ ra âm tàn dáng tươi cười, tựa như đã tiên đoán được Diệp Thần chết thảm hạ tràng, hừ, thật sự cho rằng ta Chính Dương Tông thứ hai chân truyền nói là nói đơn giản như vậy sao, Chính Dương Tông đệ tử đã có mọi người đứng lên, cười lạnh nhìn xem Diệp Thần. Trong mắt ra cười lạnh chính là âm tàn. Tiểu tử này ẩn tàng rất sâu na. Một phương khác trên chỗ ngồi, Gia Cát lão đầu nhi mắt già sáng loáng ánh sáng ngói sáng. Đối với hoa vân âm dương kiếm khí cùng bát quái trận đồ tựa như rất coi trọng. Hai tông này bí pháp hoàn toàn chính xác không đơn giản. Bích Du cũng mở hai mắt ra. Trong đôi mắt đẹp cũng thỉnh thoảng có tinh quang hiện lên. Xong, Diệp Thần bị đánh không có chút nào xoay người chi lực à. Tiếp tục như vậy, không chết mới là lạ. Đều tại ta, cùng Hoa Vân quyết đấu lúc, không thể bước ra hắn hai tông này bí pháp, Hàng Nhạc Tông bên kia, Liễu Giật tiếng lóng ngữ bên trong tràn đầy áy náy, nếu là sớm bước ra, Diệp Thần sư huynh cũng không trở thành chật vật như thế. Cái này cũng không trách ngươi, chớ có tự trách. Dương Đình Thiên trầm ngâm một tiếng, cái kia âm dương kiếm khí cùng bát quái đồ đến cùng tình huống gì thôi, quá quỷ dị. Tư Đồ Nam bọn hắn vừa nhìn về phía tựa như không gì không biết Dương Đình Thiên. Cái kia âm dương kiếm khí là do phương pháp đặc thù tế luyện kiếm khí, Dương Đình Thiên chậm rãi nói ra, gọi bọn họ là linh khí có lẽ càng thêm chuẩn xác, bởi vì bọn họ là do linh hồn phối hợp tâm niệm chỗ ngự động, niệm chỗ cùng, kiếm tất đến chi, phá vỡ núi đoạn thạch, công phạt vô địch, chính là viễn chiến, công kích thượng thừa bí pháp, mà cái kia bát quái đồ, nhưng thật ra là trận đồ, cũng là do đặc thù bí pháp tế luyện, phía trên lạc ấn có trận văn, buộc vòng quanh trận đồ, đối thủ thân ở cái kia bát quái đồ phạm vi bên trong, lực lượng cùng tốc độ đều sẽ bị áp chế, mà thân là bát quái đồ chủ nhân, không những không nhận áp chế, ngược lại, còn có tăng phúc, nhất định trở lên chính là cận chiến, phòng ngự thượng thừa bí pháp, dựa vào, nghe xong Dương Đình Thiên nói, Tư Đồ Nam không khỏi sổ một câu nói tục, cận chiến, phòng ngự có bát quái trận đồ, viễn chiến, công kích có âm dương kiếm khí. Cả công lẫn thủ, đây là bật hách tiết tấu à, Hoa Vân đã từng có thể làm chính dương tông đệ nhất chân truyền, cũng không phải không có đạo lý. Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm một tiếng, hai tông này bí thuật phối hợp lẫn nhau, cả công lẫn thủ, để cho người ta rất là đau đầu. Nói như vậy, Diệp Thần sư đệ là thua nhiều tháng thiếu đi, chắc chắn sẽ thua. Sở Huyên Nhi xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ lo lắng, hai loại bí thuật cơ bản không có sơ hở. Huống chi Hoa Vân còn chưa sử dụng bản mệnh linh khí vừa ra, Diệp Thần hơn phân nửa liền đã bại. Oanh, đám người nói chuyện thời khắc, trên chiến đài truyền đến một tiếng oanh minh, Diệp Thần bị Hoa Vân một trường hất tung ra ngoài, hạ lạc thân thể, đem chiến đài đâm đến băng liệt. Mẹ nó, Diệp Thần chật vật bò lên, thân hình là vô cùng chật vật, toàn thân trên dưới đều là âm dương kiếm khí chém ra vết máu, đáng sợ nhất hay là bả vai. Bạch cốt âm u đều lộ ra ngoài tại bên ngoài, coi như ngươi đánh bại chính dương hai đại chân truyền, nhưng trong mắt ta, ngươi vẫn như cũ chẳng phải là cái gì. Đối diện, Hoa Vân chậm rãi đến, dưới chân bát quái trận đồ cũng theo hắn mà di động, cái kia hai đạo âm dương kiếm khí vẫn như cũ vờn quanh nó thân, tranh minh mà động. Thật sao? Diệp Thần khóe miệng nhấc lên một vòng mang theo quỷ dị cười lạnh, rất nhanh, trong lòng của hắn pháp môn mặc niệm, chân khí trong cơ thể nhanh chóng lưu động lên. Bị chân hỏa rất gần luyện hóa, hỗn hợp từ gân cốt bên trong tinh luyện tinh lực, rèn luyện thành chí cương chí dương cương khí, rèn luyện đi ra cương khí, xuyên thấu qua toàn thân hắn các đại lỗ chân lông tràn đầy đi ra, che ở bên ngoài thân, chậm rãi ngưng tụ thành cương khí áo giáp, tiên thiên cương khí. Hoa Vân gặp chi, thần sắc bỗng nhiên một bên, hắn làm sao biết tiên thiên cương khí, cùng Hoa Vân một dạng, tứ phương đều là chấn kinh thanh âm, không được. Hôm nay thi đấu đằng sau, ta còn phải tìm hắn tâm sự. Trên chỗ ngồi, Gia Cát lão đầu nhi cất tay nhìn xem ánh mắt rạng rỡ, đã quyết định chủ ý nếu lại tìm Diệp Thần tâm sự, tốt nhất là có thể làm ra tiên thiên cương khí pháp môn. Ngọc Nhi, hắn thông hiểu tiên thiên cương khí, làm sao không nghe ngươi nói qua. Thượng quan Gia bên này, Thượng quan Bắc một mặt ngạc nhiên nhìn xem bên cạnh Thượng quan Ngọc Nhi, ta cũng không biết à. Thượng quan Ngọc Nhi ngạc nhiên giang tay ra, đương nhiên kinh hãi nhất hay là Thanh Vân Tông Chu Ngạo, khi Diệp Thần thể nội tràn ra tiên thiên cương khí một khắc này, lười biếng ngồi trên ghế hắn, liền bỗng nhiên ngồi thẳng, uể oải con người, trong nháy mắt nở rộ sắc bén tinh quang, điều đó không có khả năng. Chu Ngạo hiển nhiên so với trong tưởng tượng càng kích động, Ngạo Nhi, ngươi dạy hắn tiên thiên cương khí, một dạng bị kinh đến Công Tôn Chí không khỏi nghi ngờ nhìn Chu Ngạo một chút. Đây là ta Chu gia bất truyền bí pháp, ta làm sao lại dạy hắn? Chu Ngạo cuống quýt nói ra, vậy liền kỳ quái. Công Tôn Chí nhăn hạ lông mày, nhìn xem Diệp Thần, trong hai con ngươi còn có mịt mờ không chừng ánh mắt đang lóe lên. So sánh hai người bọn hắn, Hàng Nhạc Tông bên kia, cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng ánh mắt cũng đều rất ăn ý hội tụ đến Sở Huyên Nhi trên thân. Sư muội, chẳng lẽ là ngươi dạy hắn tiên thiên cương khí? Sở Huyên Nhi cuống quýt lắc đầu, vị tiền bối kia mặc dù chỉ điểm qua ta một hai, nhưng trong đó pháp môn ta chưa từng biết được, ngay cả ta cũng không biết, sao là giảng dạy Diệp Thần. Vậy tiểu tử này cái nào học được tiên thiên cương khí? Bàng Đại Xuyên gãi gãi rối bời tóc, theo như hắn như vậy, vô luận là Dương Đình Thiên bọn hắn cũng hoặc là Tư Đồ Nam bọn hắn, từng cái gãi đầu, trên đầu đều mang một cái lớn dấu chấm hỏi, sư huynh, việc này quỷ dị à. Một phương khác, tất cả trưởng lão nhao nhao nhìn về hướng Thành Côn, Thành Côn con mắt nhắm lại một chút, đầu tiên là liếc qua Thanh Vân Tông Công Tôn Chí, lúc này mới trầm ngâm nói, ý của các ngươi là, Thanh Vân Tông Chu Ngạo truyền tiên thiên cương khí bí pháp cho Diệp Thần, không bài trừ khả năng này, có lẽ Thanh Vân Tông cùng Hàng Nhạc Tông tự mình có giao dịch nào đó cũng khó nói, có lẽ có thể nói, bọn hắn theo một ý nghĩa nào đó đã liên hợp, lời này vừa nói ra. Thành Côn trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang, hai phái liên hợp, đây là muốn cùng nhau đối kháng ta Chính Dương Tông sao? Ta nói, ngươi cái này Đại Sở Huyền Tông hậu bối, đích thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp à, trong hư vô Đông Hoàng Thái Tâm, nhiều hứng thú nhìn về hướng một bên Huyền Thần, bí pháp như vậy, cũng sẽ truyền ra ngoài. Huyền Thần im lặng, nhưng trong mắt hiện lên một tia thâm ý chi quang, tiếng nghị luận bên trong, ánh mắt mọi người đều nhìn chòng chọc vào chiến đài. Trên đài, toàn thân phủ kín cương khí áo giáp Diệp Thần đã tại hung hăng giãy giụa cái cổ. Đây là hắn chân chính trên ý nghĩa tại trước mặt mọi người vận dụng tiên thiên cương khí. Không thể không nói, cái này tiên thiên cương khí hoàn toàn chính xác rất bá đạo, chí cương chí dương, kim cương khó phá, đích thật là phòng ngự trong bí thuật thượng thừa bí pháp. Lúc đầu, bí thuật như vậy, hắn là chuẩn bị giữ lại đối phó cơ ngưng xương. Nhưng, hắn hay là quá coi thường Hoa Vân thực lực. Cái kia âm dương kiếm khí cùng bát quái trận đồ quá lợi hại, mà hắn lại đang nguyệt ảnh thất tinh hoàn áp chế xuống. Nếu không vận dụng một chút át chủ bài, chắc chắn sẽ thua. Ngươi cái nào học được tiên thiên cương khí? Đối diện, Hoa Vân dường như rất kích động, lớn tiếng quát lớn, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần. Ta cái nào học được ăn thua gì tới ngươi? Diệp Thần ngôn từ không che giấu chút nào. Muốn chết, bị đương chúng quát lớn. Hoa Vân lúc này giận dữ, tâm niệm mãnh liệt động. Âm dương kiếm khí trong nháy mắt thẳng đến Diệp Thần bắn ra. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 234, Yêu Nghiệt, bàng, bàng, bàng. Rất nhanh, hai đạo kim loại va chạm thanh âm liền không phân tuần tự truyền đến. Hoa Vân hai đạo âm dương kiếm khí mặc dù đánh trúng vào Diệp Thần, nhưng không có phá vỡ Diệp Thần trên người tiên thiên cương khí áo giáp. Chỉ là tại trên áo giáp cọ sát ra sáng như tuyết hỏa hòa, tiên thiên cương khí, kim cương khó phá, rất tốt. Tiên thiên cương khí bá đạo phòng ngự, để Diệp Thần thình lình cười to một tiếng, sau đó liền bước ra một bước, như đạn pháo sát nhập vào Hoa Vân bát quái trận đồ bên trong. Theo như trước mấy lần, một khi không bằng trong bát quái trận đồ này, Diệp Thần liền từ cảm giác tốc độ cùng lực lượng bị áp chế, nhưng lần này, Diệp Thần là chính mình xông tới. Có tiên thiên cương khí bá đạo phòng ngự, cho hắn đầy đủ tự tin ở trong bát quái trận đồ cùng Hoa Vân ngạnh hám. Muốn chết, Diệp Thần cường thế giết tiến đến, Hoa Vân hừ lạnh một tiếng, lúc này giương lên cánh tay, một đạo đại ấn gào thét mà tới. Bát hoang quyền, Diệp Thần hoàn toàn như trước đây cương mãnh bá đạo, mà lại không chút nào thêm phòng ngự, ngạnh hám Hoa Vân một trường, sau đó xoay người một cái bát hoang quyền đối diện oanh tới, địa thiên ấn. Hoa Vân cuống quýt thi triển bí pháp đối kháng, quanh, một cái ngạnh hám đằng sau, hai người lại liên tiếp động thủ, bôn lôi trường, long hình quyền, âm dương hợp thủ ấn, hám sơn, quanh, quanh, trên chiến đài, quanh minh không ngừng, hung hãn Diệp Thần ở trong bát quái trận đồ, cùng Hoa Vân triển khai bí thuật đối quanh, có tiên thiên cương khí bá đạo phòng ngự, có lớn dung lượng đan hải để chống đỡ, có 9 cái phân thân từ lòng đất liên tục không ngừng truyền thâu đại địa tinh nguyên. Để hắn không chút kiêng kỵ thi triển bí thuật. Cái này hai thật sự là xúc sinh à. Nhìn xem bị kiếm khí, quyền ảnh, trường ấn bao phủ chiến đài. Tứ phương người quan chiến lại là một trận tắc lưỡi. Cái kia Diệp Thần cái nào nhiều như vậy chân khí. Bí thuật đối oanh lâu như vậy. Không những khí tức không sa sút. Ngược lại là càng đánh càng dữ dội. Hắn cũng đủ hung hãn. Dám ở Hoa Vân bát quái trận đồ bên trong cùng Hoa Vân cứng đối cứng. Bất quá cái kia tiên thiên cương khí phòng ngự thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Dùng cái này ngược lại là đền bù lực lượng cùng tốc độ bị áp chế thiếu hụt. Oanh, ầm ầm. Tứ phương tiếng nghị luận bên trong, trên chiến đài tiếng oanh minh vẫn như cũ chưa từng đoạn tuyệt. Hai người trong lúc bất chi bất giác đã chiến gần 200 cái hiệp. Tiểu tử này là yêu nghiệt sao? Hoa Vân nội tâm không chỉ một lần gào thét. Diệp Thần ương ngạnh, để hắn phẫn nộ, hắn là càng đánh càng kinh hãi. Tại tu vi cảnh giới tuyệt đối áp chế xuống, hắn vậy mà cùng một cái nhân nguyên cảnh đánh 200 cái hiệp đều không thể có thể bắt được. Liền xem như năm đó Liễu Giật cùng Chu Ngạo cũng chưa từng để hắn chật vật như thế qua. Ầm, ầm. Theo hai tiếng nổ mạnh không phân tuần tự truyền đến, Diệp Thần trên người tiên thiên cương khí nổ tung, bị chấn động đến thổ huyết lùi lại, mà Hoa Vân cũng không khá hơn chút nào. Âm dương kiếm khí bị giam cầm, dưới chân bát quái trận đồ cũng hỏng mất. Đại chiến rất là thảm liệt, máu tươi nhuộm đầy chiến đài. Một phương, Diệp Thần toàn thân khe máu, máu tươi chảy đầm đìa, thân thể nhiều chỗ đều lộ ra bạch cốt âm u, như là tu la đồng dạng. Một phương, Hoa Vân tóc tai bù xù, toàn thân khe máu cũng nhiều đếm không hết. Máu thịt be bét, gương mặt mang theo dữ tợn, giống như trong địa ngục leo ra ác quỷ. Đại chiến đến lúc này, lay động lòng người. Mẹ nhà hắn, tiểu tử này không phải bình thường có thể đánh à. Diệp Thần thở hồng hộc, khí huyết thịnh vượng hắn đều bị đánh khí tức tán loạn, cái kia bá đạo tiên thiên cương khí cũng bị đánh băng liệt. Hoa Vân thực lực, không thể không khiến hắn sợ hãi thán phục. Ông, hắn sợ hãi thán phục thời khắc, đối diện truyền đến vù vù âm thanh. Hoa Vân mi tâm linh hồn hoàn quấn, có một đạo linh quang bay vụt nhập không. Cẩn thận ngưng nhìn, đó là một tòa linh lung bảo tháp, khảm nạm lấy từng khỏa sáng tỏ linh châu, nó cấp tốc biến lớn khổng lồ, toàn thân tràn đầy lấy sáng chói thần huy, chói lóa mắt, đặc biệt là uy áp kinh khủng kia, để rất nhiều đệ tử cũng không khỏi đến hãi nhiên. Không sai, Hoa Vân động bản mệnh linh khí, hắn thực sự bị đánh không thể làm gì. Diệp Thần tựa như là đánh không chết tiểu cường, sinh mệnh lực ương ngạnh, để hắn phát cuồng, không sử dụng bản mệnh pháp khí, thực khó thủ thắng. Đương nhiên, bản mệnh linh khí vừa ra, nhất định trên ý nghĩa hắn cũng đã là bên thua, thân là chân dương cảnh, thân là chính dương tông thứ hai chân truyền. Đối mặt một cái nhân nguyên cảnh vậy mà vận dụng bản mệnh linh khí, đây không phải thua là cái gì. Hắn vận dụng bản mệnh linh khí, tự nhiên cũng đưa tới phía dưới rối loạn tương bừng. Diệp Thần cũng quá yêu nghiệt, vậy mà ép Hoa Vân vận dụng bản mệnh linh khí. Tòa kia linh lung bảo tháp uy lực cũng không phải bình thường linh khí có thể so sánh được. Bất quá Hoa Vân liền xem như thắng, đó cũng là thắng có phần ám muội, vô nghĩa. Cùng một cái nhân nguyên cảnh đánh còn muốn động bản mệnh linh khí, ngoại trừ chính dương tông đệ tử, cũng không có người nào. Gia Cát lão đầu nhi lời nói không chút nào thêm tị húy, lúc này hắn ngược lại là có chút tiền bối phong phạm, quát lớn âm thanh trực chỉ trên cao tọa thành côn. Gia Cát tiền bối nói có lý, hay là Công Tôn Chí cái thứ nhất lên tiếng phụ họa, hắn Thanh Vân Tông toàn quân bị diệt. Không ít bị chính dương tông nói móc, trong lòng chính biệt khuất đâu, như vậy trào phúng thời cơ tốt đẹp, hắn có thể buông tha. Lại nhìn trên cao tọa, bị Gia Cát lão đầu nhi cùng Công Tôn Chí như thế một trận thuyết giáo, Thanh Côn gương mặt lập tức trở nên nóng bỏng, đây chính là trần trụi mà làm mất mặt. Quyết đấu đánh tới hiện tại, đã quả thực thật to vượt quá dự liệu của hắn. Hoa Vân không chỉ có không thể cầm xuống Diệp Thần, ngược lại bị Diệp Thần đánh vô cùng thê thảm. Tức thì bị ép tế ra bản mệnh linh khí. Cái này tại Hoa Vân mà nói, cái này với hắn Thành Côn mà nói, cái này tại chính Dương Tông mà nói, rất không chỉ có riêng là mặt mũi. Diệp Thần, đừng đánh nữa, xuống tới. Hàng Nhạc Tông bên này, Sở Huyên Nhi đã đứng dậy, thần sắc trang trọng, có làm sư phụ uy nghiêm, không phải giọng thương lượng, mà là mệnh lệnh ngữ khí, làm không minh cảnh cảnh cường giả. Nàng như thế nào nhìn không ra Hoa Vân cái kia bản mệnh linh khí bá đạo. Một khi uy năng toàn bộ khôi phục, tại chỗ đem Diệp Thần ép thành cho bụi cũng không phải không có khả năng. Nhanh lên, xuống tới. Bàng Đại Xuyên cùng Đạo Huyền bọn hắn cũng nhao nhao đứng dậy, từng cái biểu lộ nghiêm mặt. Đây không phải là ngươi có khả năng chống lại. Đúng đấy, sợ cái một hai lần cũng không có gì thôi. Lại nói, hắn đường đường chân dương cảnh, chính dương tông thứ hai chân truyền, ngươi liền xem như thua, cũng là bên thắng. Tư Đồ Nam bọn hắn cũng nhao nhao đứng lên. Cái này nếu là tiếp tục đánh xuống, làm không cẩn thận sẽ thật chết người. Trên đài, nghe lời của mọi người, Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu nhìn về hướng Hàng Nhạc Tông bên kia. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Sở Huyên Nhi, nhìn thấy Sở Huyên Nhi một mặt lo lắng, trong lòng của hắn ngược lại là ấm áp phun trào. Sư phụ, người coi đúng như này không tin đồ nhi sao? Diệp Thần mỉm cười, lại là không có muốn xuống ý tứ, đừng hồ nháo. Sở Huyên Nhi quát lớn một tiếng, đã có một loại muốn xông lên chiến đài xúc động. Sư phụ yên tâm, không chết được. Diệp Thần quay đầu lại, sau đó hung hăng giãy giụa cổ. Tiên thiên cương khí áo giáp lần nữa tê ra, cắm ở chiến đài thiên khuyết cũng bị hắn giữ tại ở trong tay. sau đó gắt gao nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung Linh Lung Bảo Tháp. Uy năng của nó đã cường thịnh tới cực điểm. Chết đi! Hoa Vân thần sắc dữ tợn, hai tay kết ấn, theo hét lên một tiếng, ngự động Linh Lung Bảo Tháp Lang Thiên đè xuống. Thấy thế, Diệp Thần hai tay nắm chặt thiên khuyết, nâng quá mức đỉnh. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 235, bị chấn áp, răng rắc, có lẽ là Linh Lung Bảo Tháp uy áp quá mạnh, còn chưa chân chính ép xuống tới. Khí thế cường đại liền ép tới chiến đài đã nứt ra, cái kia từng đạo vết rạn nối thành một mảnh, cấp tốc lan tràn đến chiến đài biên giới. Oanh, dưới vạn chúng chú mục, Linh Lung Bảo Tháp ầm vang rơi xuống, bàng. Tiếp theo, chính là kim loại va chạm thanh âm, Linh Lung Bảo Tháp đặt ở thiên khuyết phía trên. Phốc, Diệp Thần một ngụm máu tươi phun mạnh ra, hai tay xương tay đều lờ mờ có thể nghe được xương cốt thanh âm vỡ vụn, thể nội khí huyết sôi trào. Cũng là bị áp chế gắt gao, toàn thân áp lực to lớn, tựa như Linh Lung Bảo Tháp tựa như là một ngọn núi, ép tới hắn hai chân uốn lượn run rẩy, cuối cùng nửa quỳ trên mặt đất, nóa, vậy mà gánh vác, tứ phương đều là hãi nhiên thanh âm, tiểu tử này thật mẹ hắn yêu nghiệt à, tu vi như vậy vậy mà chống được Hoa Vân Linh Lung Bảo Tháp, vậy mà chống đỡ Hoa Vân sư huynh bản mệnh linh khí, hắn, chính Dương Tông đệ tử từng cái há to miệng, trong mắt đều là không cách nào tin. Có thể nhìn thấy đó là vẻ khiếp sợ, giờ phút này, liền ngay cả trên cao tọa Thành Côn đều lộ ra vẻ kinh ngạc, một cái nhân nguyên cảnh, cái này, ngay cả ta đều không thể không cẩn thận đối đãi Linh Lung Bảo Tháp, ngươi vậy mà gánh vác. Một phương khác, Gia Cát lão đầu nhi bên cạnh Bích Du, kinh ngạc nhìn chiến đài, ngọc miệng khẽ nhếch, thân sắc càng là chấn kinh, lại nhìn Sở Huyên Nhi sắc mặt của bọn hắn, cũng là phần lớn là khiếp sợ tột đỉnh, Diệp Thần thực lực. Lần nữa pha vỡ hắn hoảng sợ ranh giới cuối cùng, không nghĩ tới à, trong hư vô cũng có Đồng Hoàng Thái Tâm tiếng thán phục, một mặt thổn thức nhìn phía dưới, ta coi là lần này ba tông thi đấu sân nhà chỉ có huyền linh chi thể một người, hiện tại xem ra, giống như lại thêm một cái kia Linh Lung Bảo Tháp không phải bình thường linh khí, cái kia Diệp Thần có thể tiếp tục chống đỡ, cũng thực nằm ngoài dự đoán của ta, một bên Phục Nhai, thần sắc cũng nhiều có sợ hãi thán phục chi ý. Kẻ này thiên phú có thể xương yêu nghiệt, huyền thần cũng không khỏi đến hí hư một tiếng, mẹ nhà hắn, bảo tháp này không phải bình thường cường hoành à. Trên đài, Diệp Thần mặc dù ngăn trở kháng trụ Hoa Vân bản mệnh linh khí bảo tháp, nhưng cũng không thể nào dễ chịu, phải biết, hắn mạnh hơn, cũng vẫn chỉ là một cái nhân nguyên cảnh, cùng chân dương cảnh đánh nhau, vốn là tiên thiên rơi xuống hạ phong, mà lại đối kháng hay là bản mệnh linh khí, lại nói. Hắn lúc này còn tại Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn áp chế dưới, chiến lực chỉ có thể phát huy ra 6 thành không đến. Lấy hắn hiện tại trạng thái này cùng tu vi có thể ngăn cản Hoa Vân bản mệnh linh khí, đã đủ để khinh thường ba tông đệ tử, vẫn chưa xong. Ba người trong tiếng than thở kinh ngạc, trên chiến đài vang lên Hoa Vân gào thét, Diệp Thần vậy mà kháng trụ hắn bản mệnh pháp khí uy áp, đây là như thế nào không tiếp thụ được, để hắn điên cuồng kết động tay ấn, ông, lập tức. Linh Lung Bảo Tháp tiếng rung, lần nữa trở nên khổng lồ, ấm vang rơi vào trên chiến đài, mà ngạnh kháng Diệp Thần, cũng bị thu vào trong bảo tháp, bị cấm chế trong đó chỗ chấn áp. Đây chính là chân dương cảnh ưu thế, bản mệnh linh khí là do linh lực thôi động, mà lại mỗi một cái bản mệnh linh khí bên trong, cũng đều bị tỉ mỉ lạc ấn có cấm chế, có thể là công kích pháp trận, có thể là phong ấn trận pháp, rất nhiều thủ đoạn, phàm là nhân nguyên cảnh tu sĩ bị thu vào đi. Trừ phi linh khí chủ nhân lòng từ bi, không phải vậy bị chấn áp người, chắc chắn sẽ bị chu sát ở trong đó. Ai, gặp Diệp Thần được thu vào Linh Lung Bảo Tháp bên trong, dài dằng dặc đều là thở dài một tiếng, có thể chống được Linh Lung Bảo Tháp, đúng vậy mang ý nghĩa không bị chấn áp, một khi được thu vào trong đó, chắc chắn sẽ bị ma diệt. Thật nhiều người dường như đã thấy Diệp Thần bị ép thành cho bụi tràng cảnh, thắng mới là vương đạo, gặp Diệp Thần bị Linh Lung Bảo Tháp chấn áp. Thành Côn bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi, trong mắt đều là âm tàn, bất kể nói thế nào, bên thắng vẫn là bọn hắn Chính Dương Tông, ngưu bức nữa, còn không phải chết. Chính Dương Tông đệ tử lại bắt đầu khoa trương, lời nói cũng không chút nào thêm tị húy, mẹ nó, Gia Cát lão đầu nhi trực tiếp đứng lên, ở trước mặt tất cả mọi người tuôn ra nói tục, mặc dù cùng Diệp Thần ở chung thời gian không dài, nhưng vẫn là rất ưa thích tiểu gia hỏa này. Cái này nếu như bị Linh Lung Bảo Tháp tại chỗ chấn áp chu sát, hắn hay là rất đau lòng. Diệp Thần, thượng quan gia bên kia, thượng quan Ngọc Nhi gương mặt đã tràn đầy trắng bệch, ngưỡng mộ trong lòng người nếu là bị chu sát, thật là có bao nhiêu đau lòng. Ta Hàng Nhạc Tông nhận thua, thả Diệp Thần. Dương Đình Thiên đã bỗng nhiên đứng dậy, nhìn qua trên cao tọa Thành Côn. Ồ, Thành Côn lười biếng ngồi tại vị trí trước, nhàn nhã chuyển động ngón cái bên trên nhẫn. Đối với Dương Đình Thiên lời nói, hắn chỉ là cười lạnh nghiền ngẫm cười một tiếng. Dương Đình Thiên, ba tông thi đấu quy tắc ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Diệp Thần muốn nhận thua, để hắn tự mình mở miệng mới được. Ngươi thay hắn nhận thua, đây chính là trái với quy tắc. Cái gì cẩu thí quy tắc? Bàng Đại Xuyên giận không chỗ phát tiết, há miệng liền mắng lên. Diệp Thần bị chấn áp, còn có thể mở miệng nói chuyện sao? Vậy bản tọa liền thương mà không giúp được gì. Thành Côn lông mày nhướng lên, bất đắc dĩ giang tay ra. Thành Côn đạo hữu, còn xin bán ta Hàng Nhạc một cái nhân tình, thả tà đồ nhi ta đi. Sở Huyên Nhi chắp tay thi lễ, tư thái rất là khiêm tốn, giọng nói chuyện cũng mang theo cầu khẩn ý vị. Sở Huyên, đây cũng không phải là cầu người tư thái. Thành Côn liếc qua phía dưới Sở Huyên Nhi, chỉ là cười lạnh cười một tiếng. Vậy ta như thế nào làm, ngươi mới bằng lòng thả ta Diệp Thần? Quỳ xuống đi cầu ta. Thành Côn nói, vẫn không quên vô vô trên bờ vai vốn cũng không tồn tại cho bụi. Con mẹ nó ngươi, tính tình nóng nảy Bàng Đại Xuyên, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Khí thế cường đại ầm vang hiện ra, liền ngay cả Dương Đình Thiên, Phong Vô Ngân bọn hắn cũng là khí tức bạo dũng, để Sở Huyên Nhi quỳ xuống. Đây chính là thiên đại sỉ nhục. Thế nào, đang còn muốn ta Chính Dương Tông động thủ không thành? Thành Côn hừ lạnh một tiếng, bên cạnh hắn tất cả trưởng lão cũng là khí thế bạo dũng, mi tâm đều có linh huy quanh quẩn, tựa như sau một khắc liền có kinh khủng sát kiếm băng xạ đi ra. Oanh, oanh, hai phe khí thế tương đối, chấn động đến hư không oanh minh, rất có muốn làm trận đánh tư thế. Nay biến đổi cho nên, để tứ phương phải sợ hãi, đã có người tế ra hộ thể linh lực, che lại chính mình tiểu bối. Hiện trường, dương cung bạt kiếm, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Sư huynh, Sở Huyên Nhi ngăn cản Dương Đình Thiên bọn hắn, sau đó nhìn về hướng trên cao tọa Thành Côn, nhàn nhạt mở miệng, ta quỳ. Sư muội, nếu có thể cứu Diệp Thần đã, quỳ một lần cũng không sao. Sở Huyên Nhi khẽ nói cười một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn là tại chỗ xốc lên đạo bào, thân thể mềm mại khẽ run phải quỳ lại xuống dưới. Có ý tứ, nhìn xem Sở Huyên Nhi như vậy, trên cao tọa Thành Côn cười lạnh cười một tiếng, hắn đã truyền âm cho Hoa Vân, liền xem như Sở Huyên Nhi quỳ, Hoa Vân cũng sẽ tại chỗ phế đi Diệp Thần. Ngươi là một tông chi chủ, hy vọng ngươi không cần nuốt lời. Sở Huyên Nhi lần nữa khẽ nói một tiếng, đùi ngọc đã cong xuống dưới, nhưng vào lúc này, sừng sững tại trên chiến đài khổng lồ Linh Lung Bảo Tháp vù vù rung mạnh một chút. Sở Huyên, ngươi dám quỳ, ta liền lập địa thành mà. Linh Lung Tháp bên trong truyền ra Diệp Thần tiếng gầm gừ.